À, kính thưa quý vị, bây giờ là 4 giờ 5 phút giờ của California. Hiện tại có một cư dân ở trong làng là cô Quỳnh Thị Yến Cư, pháp danh Quyên Ân. Cô đang trong đoạn cuối cuộc đời. Thì quý vị biết là khi mà chúng ta còn khỏe mạnh đó, thì tụng kinh niệm Phật, trì chú, nghe Pháp, giữ giới là do mình. Còn ở cái trạng thái này á, thở còn không có nổi nữa, ở đó mà tụng kinh niệm Phật thì hoàn toàn là nhờ vào cái sự nhân duyên, thuận duyên hay nghịch duyên của con cháu. Và bây giờ nhìn sơ một cái người họ đang tiến triển như thế nào thì con thấy rõ. Tức là ở trong này cô có tất cả là 4 người con phải không? Nhưng mà giờ vô đủ 4 đứa chưa? Còn một đứa. Cho nên đó, người ở người thế gian mình là lúc này là thật sự ra trong kinh Địa Tạng nói là có mắt không thấy, có tai không nghe, nhưng mà cái tánh biết, tức là cái phần bổn thức ấy, biết không, biết và thương đứa nào. Mà cái đứa chưa vô có phải là đứa cậu thương biết không? Đó, cho nên theo những người thế gian đi vô là núi với người đó. Có những người cứ nằm núi núi vô ngoài chờ cho nó ở tiểu quan khác nó bay về. Cái gì có tin chuyện đó không? Cho nên đó là những cái mà là con cố gắng. Bây giờ đó, thầy không có mong điện tử, thầy biết hơi càng sớm càng tốt. Nhưng một ngày một giờ ở cái cõi ta bà này mà được trợ niệm tu bằng 100 năm lên cõi Tự Tại. Cho nên á, quý vị biết như bây giờ mình còn khỏe mạnh nè, mình còn có thể làm công quả, mình còn là như diệu nguyện là lâu nay có đi lên đây nè, nó diệu nguyện siêu đồ đó, ba nhà biết đó. Con bây giờ đó, con còn đi được, còn làm được, cái hồi làm thợ cá đó, muốn làm công quả là được không? Không làm được, muốn nghe tụng kinh cũng không được, muốn nghe pháp cũng không được. Cho nên chúng ta tận dụng từng phút từng giây khi mình còn sống để tạo phước. Bây giờ này chỉ theo giờ cái tích điển nghiệp của cổ thôi, thì bây giờ thấy cái số đầu tiên á là con dâu công giáo mà đã chịu xuất gia cạo đầu 49 ngày nha. Mà cô đó không có phải là dân mà không có học đâu, cổ là kỹ sĩ sinh computer science đó nha. Cho nên đó là một cái điểm mà thầy rất là quan hỷ, là coi như đó một cái thuận duyên rồi. Rồi trong này những cái con đứa cháu vô thì xin thành trưởng nam, rồi cái thứ nam thì còn kẹt một đứa con gái nữa. Thì hiện giờ đó là có một đứa con gái, hai đứa con trai và một con dâu đã chịu sức gia điều viên rồi. Thì chỉ còn có một đứa nữa, phải không? Thì bây giờ quý vị thấy rõ, thấy cô này có phước chưa? Có. Có phước rồi nha. Nhìn cái mặt tổ gì, thấy nó đang nói cái mặt rất là hồng hào, phải không? Cho nên đó là cái phước đầu tiên mình nhìn những cái để mình đánh giá, như là tụi con mà là bám nha, là tụi con nhìn trộn bột mà nó bị ốc sâu tụi biết là nó hư rồi, phải không? Còn nếu mà mình thấy cái bánh đó, nó về là mình biết là nó nở, nó ngon lành, cũng như thầy nhìn cái đó thầy biết cái này là thầy cũng như thầy chạy hỉ mà bán lai sư lăng á. Mà biết cái policy này là xài được rồi đó, qua khỏi 2 năm rồi, đúng không? À, tức là có đời rồi đó. Còn thầy nhìn cái món hàng này là thầy nhìn biết cô này là mọi sự nó đi rất là tốt. Chỉ cầu có cái là cổ xã báo an lành thêm có đứa nữa. Thì bây giờ trước tiên đó là con dâu không dám tu 49 ngày thành trưởng nam, cạo đầu tu 49 ngày thành tướng nam, 49 ngày đứa con gái 49 ngày còn đứa nữa, thấy không? Thì trước tiên á là mình thấy là cổ đã đi khớp rồi. Được con đừng có mơ, kể cả những cái người mà bây giờ tôi nói thế nào như vậy, chú thể đức được chú bị tiền ở trong làng này, cái hồi chú thể phật á chú trách nhiệm với đứa con chú nó chịu cạo đầu nữa, chú đồng ý không? Đó là những cái phước của con mình có bằng ta chưa nha. Đi qua đi vô có nhiều người nó tội nghiệp cổ, tôi nói tội nghiệp cho cô đi hả, nhìn mình biết nhìn để mình coi cái y báo chén báo cổ như thế nào. Tức là cổ tôi nhiều biết, nhưng mà cổ ăn ở sao mà con dâu nó thương á. Tại vì mình đánh giá tôi nó có gần gũi đi tử, nhưng mà sau này tụi con ngồi ghế thì tụi con đánh giá nó là thường thường á. Con gái nó thương là chuyện thường, con trai thương chuyện thường, mà con dâu nó thương á, tức là cái người nó phải tốt sao á, tụi con có đồng ý không? Dạ. À, cho nên cái điểm đó đầu tiên mà mình thấy có phước, như thầy thì hiểu cái gì một nhóm đó, ông tu đó, ông về ông ở trong nhà lửa, ông không chịu chạy ra rồi ông ở trong đó để mà ông lo ông tôi kéo với con ông, mà chắc gì tụi nó chịu rồi thầy nằm ở trong đó rồi tôi thì không bỏ thầy rồi đó, nhưng mà để được thượng duyên để mà trị công đức cho cha mẹ mà chưa chắc con thầy đã làm lọt được. Mình nhìn thấy rõ bây giờ thiện hội của thiện nó không có đây, nó cũng thực thành đó, trưởng làng đó, chủ tịch đó, tưởng ba người diễn nhưng mà chắc gì là chị em nó chịu tu cho mẹ nó. Rồi nó hỏi nó con Hằng đó, dễ gì nó cạo đầu à, rồi không biết cho coi đó, là vì nhìn cái đó để thấy là cái người này có phước đó. Đa số mọi người vô đây á là không có sư phụ có mặt, rồi sư phụ đang ở bên phá hội bên như là ở bên hồi chạy cái thuốc về, tôi dự kiều cũng mang cái thuốc về lo, hoặc là ông Lâm Hồng Sơn. Nhưng mà cô này á là cổ nằm trong phòng cổ chờ sẵn mà thầy về, cổ còn tỉnh táo mà lại còn nằm như vậy đúng gì, thì cổ có phước hơn là nó tiền sản sanh đã có rồi, đúng không quý vị? Tức là mấy người kia là hồi tử đi thi thầy chạy vô là thầy kèm thôi, đúng không? Còn lần này là nằm sẵn sàng chờ thì phụ rồi bây giờ bắt đầu làm đồng tu đồng trợ niệm, cứ nhìn cái phước đó để tôi phân tích cho quý vị nhìn cái người đó họ có phước hay không nha. Tôi thường thường mà tôi thấy đệ tử tôi người Huế tôi có bản chất tôi cũng có cái tập khí à, trọng nam khiêm trung và khiêm bắc, mặc dù ông già tôi người Trung nhưng mà cái tập khí người Trung tôi chịu không nói, mà nhất là quý vị làm dâu, mà làm dâu bây giờ tôi cho quý vị chọn ba là nhà chồng, một bà người Bắc, một bà người Nam và một bà người Trung, tức là chọn là dâu là nhà nào? Người Nam, thấy không? Rồi vô chùa của ba cái ông bà sư cô, một bà là người Nam như cô Hồng Đức, một bà người Bắc như cô Huyền Dung, và một bà người Trung như cô Huyền Dung, và bà người Bắc như cô nào nữa? Thì quý vị vô chùa là người sư cô nào? Nè. Cho nên tôi cũng có cái tập khí đó, thành khi tôi thấy cô Nguyên An Du như tôi mà tôi thấy cô nói tiếng Quế là tôi nói bà này chắc là người làm nhà chồng chắc là ghê gớm đó, làm dâu cho người Quế khó không vậy? Khó lắm, rất thần kinh mà đi về cứ về để táo vô làm dâu rồi đi hết, khó làm dâu nó thần kinh biết không, mày bị thần kinh rồi đó, mà đi cô gái Quế là cái gì? Gái thần kinh đó, tụi con hiểu chứ bữa nay thầy giảng được cái này đối với thầy đó, thầy nói với đứa con của mình đi, cô Nguyên An đó là cổ sống làm sao tôi không biết, nhưng mà con dâu vậy là ok rồi đó, sau này tụi con những bà già chồng đó là có dâu để mà tụi con làm sao mà dâu nó thương, tức là người này tức là có cái lòng từ bi, có cái lòng thương dâu để đi đến trẻ này nó để nhìn. Rồi bây giờ cái bộ kinh này á, hồi giờ không có chùa nào lấy trọng, mặc dù tu tịnh độ kể cả pháp của tôi nữa, đó là sư bài Nga Đàm mà xưa cũng thầy thì biết mà mấy chục năm trước một năm cũng lấy bộ kinh Di Đà tiểu bổn là con phụ và sau này ảnh hưởng của bà thượng tịnh không, chứ hồi trước một năm chúng tôi không lấy cái kinh mà Vô Lượng Thọ của Hạ Liên Cư Sĩ, mà chúng tôi hầu như có hai thầy công phu thôi, Lăng Nghiêm thì Di Đà thôi nha. Nhưng mà sau này vì ảnh hưởng của Tịnh Tâm Học Hội của bà thượng tịnh không, cho nên lấy cái bộ Vô Lượng Thọ. Nhưng bây giờ này tôi thấy cái bộ kinh này nó hay quá, thì nó hay tại vì hồi sáng nó đọc nó nói từng phẩm nghĩa là thầy coi chúng tôi viết hết, nhưng mà trong này vẫn được giảng sanh, đúng không quý vị? Cho nên từ nay cái kỷ niệm là do kinh nó về vừa đúng lúc, sớm không đến trễ không đến, vừa đúng lúc cô này nằm trong kia như vậy là quý vị thấy rõ ràng không? Bộ kinh này nó được giảng từ được tụng tại đây, mà bộ kinh này trích từ đâu? Từ con đa số không biết, nó trích từ tên Đại Bổn Thích mà ra. Cái Đại Bổn Thích là một bộ kinh, nghĩa là nó còn dài gấp là mấy lần kinh Diệu Pháp Liên Hoa Lên, chứ cách là một trào nghe này. Chín cuốn. Cô Diệu Khai đó biết là bộ Đại Bổn Thích nó dài lắm. Đúng rồi. Nhưng mà tôi không có thời gian tôi giảng tới nữa, nhưng mà tương lai thì bây giờ đầu tiên là cái bộ kinh này xuất phát từ Đại Bổn Thích này, phẩm thứ 62. Mà cái người dịch á, cái bộ kinh này rất nhiều và thượng dịch, nhưng mà Ngài Thí Tịnh dịch rất là hay. Quý vị đọc là sáng nha. Đây là bây giờ quý vị thấy ai cũng quan hỷ, nên như bạn bè ai cũng thỉnh kinh với cái tâm quan hỷ, tại kinh này là cái hàng hiếm. Thấy không quý vị? Đó, cho nên bây giờ quý vị nhìn thấy coi, thấy không? quý vị nhìn kỹ là bây giờ này cổ như vậy nằm ở đây, thấy không? Mà ở ngoài thế gian tôi xin dò hỏi quý vị, có ở trong một cái nhà mansion 50 triệu đô la, nhưng quý vị kiếm cho tôi được 100 người chuyển cũng giới vô để phục kinh có không? Nhưng mà lại như là kiếm được không? Đó. Quý vị thấy rõ ràng, cho nên đó là những cái phước báo mà nhìn mình biết cái người đệ tử mình sẽ đi vào cái người giảng sanh, đúng không? Rồi chứ buổi lúc chứ buổi đáng lẽ nếu mà cổ không có về đó là chiều nay nè sư phụ phải lên đường với thầy Tuệ Minh để đi đường bộ, đi đường xe đó, chạy về tới tổ đình để lấy dây điện, lấy những cái đồ còn tục kho để về, lái thẳng về Florida luôn, về đó rồi lái về Florida để mà làm cái hệ thống điện nước luôn đó. Nhưng mà giờ này cổ về sao? Phải ở lại. Mà chuyện nào về không biết ngày về. Tụi con có lời. Tụi con đâu có đứa nào có khả năng giữ sự bộ lại đâu, chỉ có bà đó. Tụi con ăn ké có lời. Không phải. Tại vì bây giờ cái chuyện là đang lo cho bên Florida. Thấy không? Thầy Tuệ Minh với thầy chủ đó là đi chở. Tức là dây điện á, dây điện là cái gì? Số dây đô nó mắc không gì? Dây mà móng chim cái mắc không? Bây giờ tôi cần 500 feet đó mà chỉ có tổ đình có thôi. Bây giờ phải chạy mà 500 feet đó nó nặng không cái gì? Nặng. Thì nó bay trên này được hết á. Dây mà dây mà móng chim cái vô là dây siêu lô á. Để mà chúng tôi đào, chúng tôi chôn làm điện ở trên hệ thống mà của Florida nhiều cây đó. Nhưng mà tôi nói thầy Tuệ Minh bây giờ ở lại đi, bây giờ không biết làm sao được. Bây giờ cô không hỏi ai giữ chân sư phụ tới lúc cô biết ấy. Thì cái gì thấy rõ ràng là tôi có đi vào cái thế này, tôi giống như cờ bị dây không làm sao mà thoát được, bỏ đi thử được không? Không bỏ được, nhưng mà phải ở đây, phải ở đây chừng nào đi không biết. Người vui nhất là cô Nguyên Nguyên Châu, Nguyên Châu phải không? Dạ, con Nguyên Châu. Sư phụ về ăn ngon. Ăn chưa? Nói nó dễ thương. Thấy như cô về một mình, tưởng là mình để học đạo hiện đại. Mình cái gì vậy con? Dạ, ăn ngon. Có không? Có. Cẩn thận. Tại vì không có sư phụ thì ăn vậy. Mà có sự phụ là ăn ngon, đúng không? Đúng. Người này có là trực tâm là đạo tàng có sao nói vậy đó. Còn mấy người kia là còn nói qua Mỹ rồi nói cái chuyện đồ ăn á, là đặt xuống dưới. Còn cô Như Châu là sao? Đặt cái chuyện ăn uống lên trên. Nhưng mà nó là sự thật. Khám để đó, có gì phụ về chú cái là biết ăn ngon không? Rồi. Tôi vui là tại tôi nhìn thấy cổ, nhưng mà tôi vui tôi biết là cái người này sẽ nằm trong một cái danh sách giảng sanh nữa. Mà làm Di Đà Ấn Độ mà giảng sanh tiên bộ nữa là Di Đà là thắng con rô, là con rô thắng Di Đà. Thắng bên đây, Kali thắng cái xe kia. Kali thắng. Thắng vô tay cái dùng cái xe kia. Quý vị thấy danh sách những người mà giảng sanh mà tu sĩ chúng tôi từ từ đưa qua đây đó nè. Ưu tiên á, mấy người hỏi tại sao mấy người vô đây là những người đó ưu tiên á, là chúng tôi có chương trình là để có một số đệ tử họ cúng vào cái quỹ là xe cắp xá lợi, thành ra cô Hồng Đức cũng đang chuẩn bị là tiến hành để vấn đề tháp xá lợi cho nó đạt hoàn chút. Hiện tại làng Di Đà chúng ta thua kia là thua cái tháp xá lợi với Hồng Đức, nhưng mà xá lợi thì nhiều hơn, giờ tháp xá lợi thôi, thua cái tháp. Bây giờ đó, cái bộ kinh này đó là trích ở trong Pháp Hội Quán Vô Lượng Thọ Phật, trong kinh Đại Bảo Tích Phật thứ 62. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại thành Vương Xá trong nước Kỳ Xà Vật, đa số là giảng ở trong chỗ cái tỉnh Xá Kỳ Viên, phải không vậy? Nhưng mà kia này giảng ở đâu? Nước Kỳ Xà Vật. Tụi con mà đã từng đi hành hương Ấn Độ đã từng biết nước Kỳ Xà Vật rồi, chỗ đó cũng giảng kinh gì Pháp Liên Quan đó nha, một kinh quan trọng đó. 1250 vị tỳ kheo thì đó là chuyện giống như cái kia rồi. Chúng Bồ Tát có 32.000, giảng bộ kinh này với sự hiện diện của Bồ Tát Tổ Nghiêm 32.000, mà trong đó Ngài Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Bộ kinh này kinh khủng không cái gì? Tức là Bồ Tát 32.000, nha, chứ không phải là giảng thường đâu. Cái hàng mà tỳ kheo thì trong như có 1.200 ra nuôi diễn, nhưng mà Bồ Tát là 3 vạn, 3 vạn là 30.000 hết. Yeah. 2.000 đó là 32.000 vị Bồ Tát. Mà trong đó vị văn thù siêu lợi làm thượng thủ, như là cái bộ kinh này rất là quan trọng. Mà hầu như đó, cái nghiệp chúng sanh á, cho nên các cái vị tổ bỏ qua, bỏ qua hết. Cho tới bữa kia là tại sao mà tôi tình cờ cái chuyện kia, trước tôi về đó, tôi đi ở lên ở trên chỗ mà cái thư viện của mình á, để tôi coi nó dơ dái làm sao tính chuẩn bị lên đó, thì tình cờ tôi thấy cuốn kinh này nó rớt ra ở trong một cái ghế áo tôi lột lên, tôi nó về cho kinh điển xem mà để dơ dái về rồi tôi không biết gì, không lẽ tôi đi bụi bặm gì đó, thấy không? Cho nên tôi lột cuốn về tôi đọc thì tôi thấy hay quá, cái này có nhiều cái nó trúng như hoàn cảnh của đời Phật pháp này, sao mà không có ai để mà giảng đó. Thì quý vị thấy chứng minh rõ ràng là có 32.000 vị đại Bồ Tát cùng với 1.250 vị đại tỳ kheo đều chứng A La Hán, mà trong đó ngài Quán Thù Siêu Lợi là thượng thủ. Lúc bấy giờ thành Vương Xá có một thái tử tên là A Xà Thế, thuận theo lời bảo của ác thủ Điều Đạt là ai đấy? Đề Bà Đạt Đa, nhưng mà có chỗ dịch là Điều Đạt nha, tôi không hiểu tại vì cái tên là gì. À, có chỗ thì nói là Đề Bà Đạt Đa là giữ nguyên âm âm gì? Âm Phạm, còn dịch ra là Điều Đạt. À, bắt quý ông cách cô độc thì có người kêu ông là cái gì? Tu Đạt, phải không? Vì nếu ông trưởng giả Tu Đạt cũng là một danh hiệu của ông cách cô độc. Cô độc là tại vì ông thường nuôi mấy cái người nghèo khổ, nói từ tâm lý. Thì ở trong cái thành Dương Xá có một thái tử tên là A Xà Thế, thường theo lời bảo của ác thủ Điều Đạt, tức là thái tử ông này á, là ông nghe lời của Đề Bà Đạt Đa, là con anh em mà trước bác của Phật. Bắt vua Tần Bà Sa La nhốt trong nhà tối, 7 tường cửa cấm khách quan không một ai được vào. Dù con đã từng, ai đã từng nghe đổ lên đây đẹp ơi, có đến gần tham cái di tích lịch sử mà cái nơi nhà giam vua Tần Bà Sa La có chưa? Có rồi phải không? Như vậy á, là không phải là kinh này, không phải là đã tạo địa ra. Cho nên các vị mà hòa thượng ở Việt Nam nói kinh này không có là hoàn toàn sai. Tại vì có cái chỗ nhốt Tần Bà Sa La, có không? Có, thì tụi con đã đi rồi, tụi con biết là cái địa điểm để chúng tôi. Thì cái chỗ này á, chúng ta phải đi so sánh cái địa dư địa lý của nó có đúng gì không. Tức là tụi con đã biết có một cái chú núi Kẻ Kỳ Sầu Quật, rồi có một cái địa điểm nhà tù mà nhốt vô tầng cái chỗ dịch là Bình Sa Diêu, có chỗ như là Tầng Bà Sa Diêu, tìm thấy cái người dịch nha. Rồi Quốc Thái Phu Nhân tên là Vi Đề Hy, tức là bà hoàng hậu đó. Thường theo lời bảo của ác thủ Điều Đạt, tức là ông bà đã bắt vua cha để nhốt trong nhà tối 7 tầng cửa, nhốt trong 7 tầng, tức là mỗi một cái ngục đó nó có một tầng mà nhốt như vậy là mỗi một cái cửa là khóa không trống trốt. Quốc Thái Phu Nhân tên là Vi Đề Hy cung kính đại dương, tắm gội sạch sẽ, lấy tô và mật nhồi vì sợ rồi trét lên thân, tức là lấy bơ và phô mai mới nhồi lại trộn vào để mà thoa. Nhưng bây giờ quý vị tắm rửa sạch sẽ, chồng quý vị bị nhốt mà nhốt như vậy là ông sẽ đói chết. Tức là thái tử A Xà Thế là nghe lời của Đề Bà Đạt Đa, nghĩa là bắt ông vua Bình Sa Dương này nhường ngôi. Nhưng mà lúc đó thái tử A Xà Thế chưa có đủ tuổi để mà điều hành đất nước, cho nên vua Bình Sa Dương mới nói cha có một mình con là con thái độc nhất, cái ngai vàng này trước sau gì cũng thuộc về con nên học hành văn võ cho nó sống còn, rồi sau đó con có lên làm trị gì cái thành Vương Xá này. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì muốn đảo chánh Phật, mà muốn đảo chánh Phật thì phải kết hợp với thái tử A coi như thái tử gì A Xà Thế, để rồi đảo chánh vua, đảo chánh vua rồi thì mới đảo chánh Phật để mà lên ngôi để mà điều hành ta còn. Tại vì lúc đó là Đề Bà Đạt Đa đã mấy lần nói Phật nhường Thanh Đoàn để cho ông điều hành, vì ông ấy, ông là bà con chú bác của mình, là dòng họ Thích. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca ngài đâu có truyền ngôi cái kiểu như là hả, mà anh làm vua thì em được làm vua, không có. Đây là những điều giác ngộ Phật nói cỡ như Đại Tí Xá Lợi Phất, ngài Ca Diếp, ngài A Nan, mà ta còn chưa truyền ngôi thì ngươi là một cái người đầy đủ phiền não, làm sao mà giao cái cái thằng đòn cho mới được. Cho nên cái đề cốt kết là cái đề âm mưu đạo tránh đó quý vị. À. Nhưng mà chỗ này thì ngưng lại. Ông này ông bị nhốt 21 ngày mà ông vẫn sống lại, cho nên bữa nọ là vua Bình Sa Dương mới vô hỏi cái thằng quan dĩ ngục. À, có lẽ là cha ta chết rồi hay sao mà không thấy nhà ngươi báo cáo để mà chúng ta lấy xác ra đây nè. Khi bị nhốt kia 21 ngày thì cái bà quy về khi thái hậu đó, bà vợ của vua Bình Sa Dương vẫn kính trọng nhà vua, tắm rồi sạch sẽ, nó lấy phô mai, lấy bơ trét trên người, rồi vô trong đó, đó bà mới cạo ra bơ dưới này kia đó, nó đóng thành như vậy. Mình định cho kỹ là thế này nè, thầy chưa biết những bộ kiến cách là nó lấy bơ với phô mai tho lên người, rồi á chà như vậy, rồi vô trong đó mặc áo thì đi qua quả hầu nó không thấy có đồ ăn, rồi đi qua cái cửa ải xong xưa rồi bả nó lấy móng tay và cạo ra, rồi bả xe những cái đó lại thì cũng như mình bây giờ mình không tắm rửa sạch sẽ mà mình chết bơ thì mình xe rồi nó ra cái gì, nó ra hồn, nó ra những sợ bì đen thui à. Nhưng mà vì bà đã tắm rửa phải không, cho nên sạch sẽ rồi bà mới, bà mới nói là như thôi dòng thông cảm nha, bây giờ ông bị nhốt vậy tôi chỉ có cách cứu nè, bà chà thôi thì cái bơ nó ra màu gì quý vị, màu vàng, nên nó giống như mì, hiểu chưa, vậy tôi giảm là giảm cỡ đó luôn à. Thế mà còn mình còn tắm rửa mình chà là ra những sợ bì đen như là hồn dưới đất á. À, rồi á bà kêu họp chuỗi họp. À, rồi á sau một họp uống nước là cái gì, bà lấy những nước trái cây. Thì cái hộp chuỗi họp này đó thì bên tôi nghiên cứu hồi xưa đó là không phải mọc như mình nhỏ nhỏ, bên Ấn Độ đó họ có những cái chuỗi họp mà cái chuỗi họp đó nó có những cái lỗ nó lớn đó, nó có những cái lỗ hai đầu, thì bà mới chét bơ rồi bà đổ nước trái cây vô, rồi mới chét bơ hai đầu bà bứt vô đó, bà mới khơi cái lỗ đó ra thì mới 108 hộp thì nó lòi đây một cặp được ly nước để ông uống. Chứ tụi con đạo tụi con không hiểu tại sao mà chuỗi ngọc mà được nước được có không vậy. Tức là những viên ngọc này á, nó họ thợ là tạo cái họ khoan để cho nó có cái lỗ sợi dây. Thì bả có 120 cái lỗ nhỏ đó thì bả mới bứt một cái đầu đó bằng bơ với phô mai, rồi bả bỏ những cái nước trái cây, những cái uống vô đó rồi chích lại vô tổng đó, bả cạo cái bơ đó thì người cho ngày ăn rồi bả chút cái nước cho ngày uống. Bây giờ thì nói không, cho nên ông sống được 21 ngày. Đại dương tần bà sa la ăn bì uống nước nho rồi xin nước súc miệng. Bởi vậy trong này nhiều người đọc hỏi tôi tại sao mà ăn bì, bì từ đâu mà ra, cái thời đó có bì gói chưa? Chưa có. Vậy như vậy đó. Súc miệng xong, đại dương chắp tay cung kính hướng về núi Kỳ Sà Quật, tại Phật đang thuyết pháp tại núi Kỳ Sà Quật. À, đại vô đảnh lễ Thế Tôn mà bạch rằng: Tôn giả, đại mục Kiền Liên là bản thân cũ của tôi, nguyện đồng từ bi truyền thọ giới bắt con trai cho tôi. Chẳng hạn như sư phụ bây giờ sư phụ ngồi đây mà một đệ tử nào của thầy bị bắt nhốt mà có hướng về để cầu nguyện thầy biết không? Biết. Không biết. Để tôi là phàm. À, tôi không biết. Nhưng mà ngài cũng nghĩ biết không? Đây, ngài là thánh tăng và ngài là đệ nhất thần thông. Cho nên là mình sinh viên bình thường là bản thân với ngài một Kiều Liên. Bây giờ ở trong sau khi bà vợ hoàng hậu Vi Địa Hy đã đem nghĩa là bơ đem nước uống cho mình qua cái cách là thoa lên người đó, thì ông ăn xong ông xúc miệng xong rồi đó ông mới hướng về cái núi Kỳ Sà Quật mà biết ngài một Kiều Liên, mình nói gì ông biết. À, ông đã từng là bạn bè với tôi, bây giờ tôi muốn thổ ấp con trai. Ngày xưa muốn thổ ấp con trai thì dễ không quý vị? Đi vô gặp Đức Phật là Đức Phật truyền thôi. Nhưng mà bữa nay muốn ở trong tù không có làm sao tôi mới hướng về. À, coi như là một Kiền Liên. Lúc này lúc đó cũng giải một Kiền Liên như chim ưng bay mau đến chỗ vua truyền giới bắt con trai. Mà quý vị nhớ là sáu cái cửa, sáu tầng lầu trong cái ngục đó mà ổng vô được lọt hết cái thành thông rồi, tạo phải bay xuyên qua cái lỗ khóa rồi ổng vô nó được đúng không quý vị? À, mới truyền giới bắt con trai cho vua, rồi truyền gặp bắt quan trai, rồi ngày ngày đều làm như vậy. Đến tại vì bắt con trai đó là phải truyền có 24 tiếng thôi, rồi ổng xả giới rồi sau đó là 24 tiếng nữa, mà ngày ngày ổng đều vô truyền giới mỗi ngày. Cái lực của Phật á là tu nhân viên á thì chúng ta muốn tu bao nhiêu tu, nhưng mà thường thường tu bắt con trai là 24 tiếng, cho nên mỗi ngày một Kiều Liên đều bay vô trong cái buổi tối truyền bắt con trai. Nên trong này cái đoạn nè, tôn giả một Kiều Liên như chim ưng bay đến chỗ vua đã bị nhóm truyền giới bắt bắt tay cho vua. Ngày ngày đều như vậy đến truyền giới cho vua. Thấy không? Đức Thế Tông cũng sai tôn giả Phú Lâu Na đến vì vua mà thuyết pháp. Phú Lâu Na là để nhất cái gì trong tăng đoàn Phật? Thuyết pháp. Ngài Phú Lâu Na là để nhất về thuyết pháp của Phật, mỗi ngày cũng sai vô thuyết pháp nha. Thời gian như vậy trải qua 21 ngày, đại dương Tần Bà Sa La ăn mì mật, uống nước nho. Mì mật gì không hiểu đấy nha. Mật tức là bơ mì, mà nó là cái bơ của người của bà hoàng hậu mà tạo ra đó. Uống nước nho lại được thọ bát quan trai, nghe được thuyết pháp nên nhan sắc vua rất là coi như là quan hỷ, mà đẹp nữa, càng ngày càng đẹp ra, trắng da dài tóc ra, phải không? Nên A Xà Thế hỏi người giữ cửa ngục rằng hôm nay phụ vương ta 21 ngày vẫn còn sống ư? Người lính giữ cửa ngục tâu rằng tâu đại vương, quốc thái phu nhân trên thân chết mì mật trong chuỗi ngọc đựng nước nho đem dâng lên vua, còn có Sa Môn Đại Một Kiền Liên nhà Phú Lâu Na bay từ trên lên không đến vì vua thiết pháp chẳng thể bắt cản được. A Xà Thế nghe lời ấy giận mẹ mình rằng mẹ ta là giặc, làm bạn với giặc. Giặc là ai quý vị? Vua. Rồi bây giờ cái chỗ này chúng ta đúng lại đi để nói cái chuyện này. Thật ra đó, cái này nó, cái chuyện mà thái tử A Xà Thế lên nhốt vua cha, nó có bị dẫn hành theo luật nhân quả không? Có. Đó. Cái điểm này nó rất là đau lòng. Đau lòng cái chỗ nào? Tần Bà Sa Dương á, chưa có con, lớn tuổi rồi, mới đi gặp, những lúc đó là chưa có gặp Đức Phật, cho nên ông mới đến một cái núi, ông cầu những cái gì mà giáo sĩ Bà La Môn hồi xưa nó có 62 vị đạo rất là giỏi nha quý vị. Họ bối tóm và nhờ gieo quẻ thì cái gì mà luật sư vệ đạo này mới nói rằng ông có con, ông có thái tử, nhưng mà chưa có thể thời khắc nhân như. Ông Đức Trọng đã 45 tuổi rồi, hoàng hậu cũng đã 40 tuổi rồi, mà giờ này không có thái tử thì làm sao mà ai nói giỏi thế, cái vị vua này. Cho nên nói cái gì mà Bà La Môn tu khổ hạnh trên núi là con của ông, nhưng mà chưa có hết thọ mạng, chờ 10 năm nữa đi, lúc đó ông chính quả, ông sẽ xuống làm thái tử và ông sẽ là một người nguyên dương rất là tốt, làm cho cái thành Dương Xá này trở thành một quốc gia hùng cường. Nhưng mà sau khi mà vua Tần Bà Sa Dương mà nghe như vậy rồi thì bắt đầu nghe theo lời ông thầy, nó mới đem kéo quân lại dây cái núi đó, phải không? Và lên đó thì cho lính lên tiền, thì quả thật có một ông tiên, họ tu tiên chứ không phải là tu thân Phật, tại lúc đó là ông này là ngoại đạo, coi như tiền thân của thái tử A Xà Thế là một ông tiên. Tu trên đó thì vô tới nơi rồi thì ông đó ông đang nhập định, và vua Tần Bà Sa Dương mới cho người ta đánh khách đến chuông để xả định. Thì vua Tần Bà Sa Dương đảnh lễ nói: trẫm được biết coi như là giáo sĩ là cái người tu sĩ tu chân chính, một cái người sắp đắc quả, nhưng mà giờ trẫm đã lớn tuổi rồi, mà theo cái thời chỉ điểm của các thầy Bà La Môn thì nhà ngươi có duyên là con ta. Thôi bây giờ nhà ngươi làm cách nào không biết, nội ngày nay nhà ngươi phải nhập thai vô hoàng hậu đi, để cho ta nuôi rồi ta truyền hết gian sang tất cả những tài sản của ta cho ngươi, thấy không? Thì ông này nói: ta biết đại dương với ta có nhân duyên cha con, nhưng thọ mạng của ta còn tới 10 năm, mà bây giờ ta tu hành ta chưa chứng được những quả vị cao siêu, để sau này khi ta làm con của đại dương, ta sẽ giúp dân giúp nước. Ông Tần Bà Sa Dương ông ta không biết bây giờ từ đây tới mặt trời mọc mà đại tiên không xuống núi thì tôi sẽ đốt cái núi này bất tử đó quý vị. Thì tới chiều mặt trời vừa mọc xong thì ông Vua Bình Sa Dương ông cho người lên coi, thì thấy cái ông này ông cán lưỡi chết rồi. Như vậy Vua Bình Sa Dương gieo một cái nhân duyên xấu mà tốt quý vị, bất tử người ta để cho bỏ đói, rồi để cho tính thăm dò là đốt chết nữa. Nhưng sau đó hoàng hậu trở về cung thì 7 ngày sau bà bắt đầu cử ăn và nghe những cái mùi cá người này là bắt đầu nghe cái không thích, tức là có triệu chứng là mang thai. Cho nên Tần Bà Sa Dương rất là mừng, lại mới gặp cái ông tiên mà bói toán cho mình là chỉ điểm đó, là một cái lễ tạ rất là hậu hỷ. Và ông mới nói về cái ông tiên nghe, ông nói bệ hạ chế giỏi mừng, vì cái thai này do bệ hạ bất tử, nó không đi đúng theo luật nhân quả, thì cái nhân quả này đại dương sẽ bị trả quả. Thì ông nói ta không biết, miễn là con của ta là được rồi, miễn là ta già rồi cái chắc ăn đi, ta có người nói dỗ gì. Nhưng sau đó thì bà hoàng hậu từ khi mang thai cho tới 21 ngày không ăn không uống. Hỏi sao vậy, sao mà không ăn? Mời ngự y lại khám thì bà y bình thường hỏi không ăn gì, bà nói là bà ăn á, muốn ăn được thì có cái mà khó nói á, thì bà vua tình bà sa diên nó tẩm là tẩm một nước, hay muốn ăn gan rồng cũng có nữa, nhưng mà rồi sao bà nó thèm một cái mà nói ra sợ là mang tội khi quân, là ví dụ đem một tô canh hay một nồi súp hay một cái món gì lên em thích có vài giọt máu của bệ hạ thì em mới ăn được. Nhỏ cái tưởng cái gì, nhỏ cái ý kiến ông trạch tay, và mỗi lần bà ăn á là ông nhiễu vài giọt máu. Thì cái chuyện mà bà khổ mang thai mà phải uống máu của nhà vua, nó lan truyền đến cả nước thì ai cũng cho cái thai đó là ác thai không có gì. Bây giờ cái gì tự nhiên vợ mang bầu mỗi lần ăn đủ gì phải cắt máu đổ vô là cái gì, cái thai này nó lên là nó là thù mình rồi. Nhưng mà ông Bình Sa Diên này ông nói không sao, mình nên thương nó thương mình, nên có mình lên mình giao cho nó cả một cái gian sang vậy chứ mình có hại nó đâu, phải không? Và các vị quan đại thần đều đặt mua để cho bà hoàng hậu uống thuốc phá thai. Nhưng mà vua dứt khoát ra là nếu mà ai mà nghĩ tới cái chuyện mà cho uống thuốc để phá thai đó để chém độc. Cho nên tới lần lửa tới ngày 9 tháng 10 ngày, thì cái bữa đó là bà hoàng hậu chuẩn bị để mà lâm bồ sanh ra thế tử là xà đế, thì sanh trên thượng lầu. Nhà vua sợ là mấy cái ông mà ngự y cấu kết với các quan đại thần để giết thế tử, cho nên ông xây một cái lầu của 7 tầng như thế đó. 7 tầng, cứ mỗi một tầng là có người của ông, có người của ông, có người của ông để mà đứng giữ, để chờ khi nào mà thái tử kết tiếp không chào đời đó, thì mới chắc ăn. Tại sợ quan đại thần bây giờ là chuẩn bị để mà phải giết cái thai này, nếu không nó sẽ hại như Bình Sa Diên, thì ổng mới xây một cái tháp di trang nè. Bây giờ thế là thế cũng nhốt cha trong 7 tầng 1, nhưng quả rõ ràng nó có gì thấy không? À, và như vậy khi mà vừa đẻ xong đó, thì coi như các quan đại thần mới mua chuộc được một cô coi như là cung nữ, nói là ném cái thai này xuống từ trên lầu 7 ném xuống đất thì chỉ được thưởng bao nhiêu lượng vàng, và cho cô này đi tị nạn lấy số tiền để sống cả đời. Thì bà vừa đẻ xong thì bà Quy Đề Hy bà còn mệt mỏi, thì cô thị nữ này mới tắm rửa và quấn cái khăn ẵm lên, thì chuẩn bị nhà vua nghe nó thấy tử khóc trên đầu rồi thì mới chuẩn bị lên thăm. Thì bắt đầu bà ném xuống, bà ném thì từ lầu 7 xuống nó rớt trên một cái bụi cây mà nó bông qua nó, thì nó lại thấy tử gãy một ngón tay chứ không chết. À, không chết, cho nên vua Đình Sa Diên lúc đó cho người ẩm thế tử lên, kêu người y vô trị bệnh ban bó, và cái tên A Xà Thế dịch ra tiếng là nhất chỉ gãi một móng tay chứ không có gì hết. Rồi từ đó cái gì thấy rõ ràng trong cái chỗ này thì phân tích nha, ông A Xà Thế là một ông tiên, tiền thân là một ông tiên, vua Bình Sa Diên hiện tại cũng là một vị vua mà bất tử một vị tiên để mà làm con mình, thì ra vô tình đẩy cho cái ông tiên này ông trở thành đó là bất hiếp. Cho nên một khi ông có khiếm rồi là rơi vào ngũ tội vô giác, phải không vậy? Cho nên về chót á, là khi mà ông lên ngôi rồi á, sau đó quy y Phật ông mới hợp rồi đó, ông hộ trì Tam Bảo rất là dữ dội. Quý vị đọc kinh cái đoạn Niết Bàn á, cái đoạn cuối cùng á, là A Xà Thế là một trong 16 quốc gia mà hộ trì chánh pháp của Phật. Nhưng mà cũng không hết tội, cho tới sau cùng ông đang mệt, ông ngủ rồi, cái thằng lính ngựa vương nó quản, nó mệt mỏi đó, nó lướt cái cây như bây giờ cô Quy Tân đang làm vậy, mà có người bây giờ con này có máy lạnh, nhưng một bên Ấn Độ cái mùa nó mùa nóng, rớt cái quạt rớt cái bát vào trước cái đầu không nổi sân, mà trong lúc nổi sân thì ông đứt hơi thở, cho nên ông đọa là một cái loài là mạng xà cắn. Thì quý vị thấy không, như vậy rồi thế lực nhân quả là sao vậy quý vị? Thì mình đầu tiên thì mình sẽ yêu muốn có con đi coi bói, ông giáo sĩ Bà La Môn nói là con của ông đang là ông tiên trên núi rồi sẽ bất tử người ta thì cũng được làm con, nhưng mà làm con cái kiểu kêu là nghiệp duyên, cho nên nó lên nó làm là nghiệp tử và nó đòi nợ mà. Cho nên bây giờ cái điểm đó bây giờ thấy đời sau trở lại là trở thành là bất hiếu. Nhưng mà sau này được con đọc hết cái đầu tiên này đó, tụi con sẽ thấy nó có cái điểm hay là vua Bình Sa Diên sẽ trả nợ cái món ân quán này như thế nào cho nó đúng được. Nhưng mà mình bất tử người ta bây giờ để cho người ta rời đi một này, nó tới điểm giờ làm tiếp nè. Lúc là sau khi mà cái tên lính cai ngục nó mới nói với Dương Bình Sa Dương 21 ngày qua sở dĩ mà vua không chết là vì hoàng hậu mẹ của ngài bỏ mật, bỏ bơ, rồi bỏ nước trái cây giấu trong người đem vào nuôi, rồi lại có hai vị đại đệ tử, một ngày là một Kiền Liên và một ngày là Phú Lô Na dùng thần thông bay lên lầu bảy thiết pháp thì mất con cây giới, cho nên cái thần sắc của Dương Bình Sa Vương rất là quan hỷ và rất là đẹp. A Xà Thế nghe lời ấy giận mẹ mình rằng mẹ ta là giặc, là bản giới giặc, sa môn ác chi nguyện hoặc chú thực. A à, tức là lúc đó ông A Xà Thế này ông coi Đức Phật là dùng tà thuật, ông chưa nghi Phật. À, ông nói là sa môn ác là ai vậy? Là ông tám chỉ Đức Phật. Ông nói là hai đại tử con đường của sa môn ác này, một Kiền Liên và ngài Phú Lô Na là dùng tà thuật, chúng thực khiến cho A chưa thấy nhiều ngày mà chẳng chết. Tức là ông không có nghĩ mà ông lại cái nghiệp, ông cho là hai ông này lại dùng bùa chú tà thuật gì mà 21 ngày nhốt ngày mà không chết, phải không? Lúc đó ông lại liền cầm gương bếp, ông chuẩn bị ông chém đầu mẹ ông. Lúc đó có một đại thần tên là Nguyệt Quang thông minh nhiều trí cùng với bà Kỳ Bà. Kỳ Bà là ai gì đó? Ngữ ý Kỳ Bà. Đến lễ vua A Xà Thế mà ông nạp tâu đại dương, chúng thần nghe Tỳ Đà Luận kinh nói, Tỳ Đà Luận tức là kinh ngoại đạo đó. Lúc này cái ông mà Thái tử A Xà Thế vẫn còn là đệ tử của luật sư ngoại đạo, cho nên lúc đó là giữ ý Kỳ Bà và một ông đại thần tên là Nguyệt Quang mới nói là ta mới tình cập cái bộ Tỳ Đà Luận kinh nói, từ kiếp sơ đến nay có các ác vương vì tham ngôi vua mà giết hại cha mình đến số 1,8,000 người. Tức là mới trong lịch sử của cái bộ kinh này của bà La Môn nói là từ khi lập quốc tới giờ cái số mà con bất hiếu mà giết hại cha mình để đoạt ngôi là có đến 1,8,000 cái vua, cái vị mà thái tử bất hiếu. Chưa từng nghe trong cái bộ Tỳ Đà Luận kinh của ngoại đạo này mà nói có kẻ vô đạo giết hại mẹ. Quý vị đa số quý vị thấy trong lịch sử của Việt Nam vậy đó, có những triều đại mà các thái tử giết hại vua cha có chưa quý vị? Nhưng mà có ai nghe nói giết hoàng hậu không? Không có. Cho nên nó mấy ông này mới ta chưa từng nghe có ai mà ông vua nào mà vô đạo đi hại mẹ. Nay đại dương làm sự sắc nghịch ấy, làm ô uế cái dòng sắc với lợi, chúng thần chẳng nỡ nghe. Tức là cái dòng sắc với lợi ngày xưa là không bao giờ được giết mẹ, cái dòng vô chú đó mà giết cha thì có, nhưng mà giết mẹ thì không. Giết cha để đoạt ngôi chứ mà giết mẹ để làm cái gì? Mẹ là người ban nặng đẻ đau cho nên tội rất nặng. Cho nên chúng thần không nỡ nghe, đây là Chiên Đà La. Ông nói đây là cái giai cấp mà nô lệ mới làm cái chuyện này, không có cái trí huệ. Chúng tôi chẳng nên còn ở đây, thế là rồi. Từ chức đó, là ông Ngự Y Kỳ Bà là cái ông đại thần mà tên Nguyệt Quang xin từ chức. Xin từ chức không ở đây. Hai vị đại thần đâu rồi liền vỗ tay lên gương. Hồi xưa có súng không vậy? Cho nên cầm cái chuôi gom chuẩn bị, nếu mà Ma Xà Thế vào chém mình thì mình chém lại đó. Thấy chưa? Cho nên đọc này tôi hiểu tại sao mà đưa tay nói từ giả xong. Cũng như Putin bây giờ mà tên nào vô đó không có đánh vô đang mà nó tự chết cái thiện cũng sẽ biết không? Biết. Nhớ cũng biết bắn nó buồn, nhưng mà hồi xưa không có. Ma Xà Thế đưa tay lên chuẩn gom thì hai ông này cũng đưa tay lên chuẩn gom. Thấy không? Từ con đọc kinh này phải giải rồi con mới hiểu tại sao từ việc mà đưa tay cầm lên cái cán gươm à, hai vị thành câu rồi lấy tay vỗ lên gươm, tức là ông mà có kiếm tôi cũng có kiếm. Tại lúc đó A Xà Thế muốn đấm mẹ thì hai ông này, hai ông đương nhiên đánh mạnh hơn. A Xà Thế kinh sợ hãi hùng bảo Kỳ Bà rằng còn ăn cũng chẳng bị ta chăng. Kỳ Bà câu rằng đại dương cẩn thận chứ có hại mẹ. A Xà Thế nghe lời ấy sám hối cầu cứu liền bỏ gươm, thôi không hại mẹ, truyền lệnh cho nội quan nhốt mẹ vào thâm cung chẳng cho ra nữa. Nhưng mà nhốt mẹ chứ không có phải bỏ đói mẹ, để cho bà đừng có vô tiếp tế cho ông vua tại Bạch Sa Dương. Vi Đề Hy bị giam nhốt rồi sầu lo tiều trị, hướng về núi Kỳ Sở Phật lại Phật mà nói rằng ngày trước Đức Như Lai Thế Tôn thường hay sai tôn giả A Nan để thăm hỏi tôi nay tôi sầu lo Đức Thế Tôn quan trọng, không sao được chiêm ngưỡng dung nhan. Di nguyện Đức Thế Tôn sai các tôn giả Đại Mục Kiền Liên và A Nan đến cho tôi được thấy. Thế ngày xưa đó, khi mà chưa xảy ra cái chuyện Thái tử A Xà Thế mà phản Di Vua đó, thì mỗi lần đó là Đức Phật Thích Thọn vẫn thường sai hai cái vị là Mục Kiền Liên và A Nan đến để thuyết pháp cho bà Hoàng Hậu nghe nha. Nhưng mà bây giờ bà bị nhốt rồi, bà nó muốn đặt làm sao, bà nó hướng về nước về rồi, bà ổng sinh Phật giúp cho hai vị đó đến. Nói xong Vi Đề Hy buồn khóc lệ rơi như mưa, hướng lại Phật trong khoảng thời gian chưa cất đầu lên. Cất đầu lên là sao? Tức là mình ngủ mà mình cất đầu lên lẽ không? Mà Đức Phật đã xuất hiện tại cái ngục rồi. Trong khoảng thời gian ngắn chưa bằng cái hành động cất đầu lên, Đức Thế Tôn ở nước Kỳ Sở Quật biết tâm niệm của Vi Đề Hy, liền bảo Đại Mục Kiền Liên và A Nan đi từ trên hư không. Là cái gì? Bay đó quý vị. Đức Phật từ nước Kỳ Sở Quật, ngày không có bay, ngày ẩn mất cái là hiện ra ở ngay trong cái cung của bà đang bị nhốt. Vi Đề Hy lại rồi ngước đầu lên, thấy Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật thân màu tử kim ngồi trên hoa sen trong báo. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên hầu bên tả, tôn giả A Nan hầu bên hữu, trong hư không hàng Phạm Dương Đế Thích hộ thế tứ thiên vương mua qua trời khắp nơi để cúng dường. Vi Đề Hy thấy Phật Thế Tôn liền tự bức chuỗi ngọc cả thân mình gieo xuống đất. Tại sao mà bà gặp cái Phật ở bức chuỗi ngọc? Tức là bà biểu hiện cái hình thức là mình gặp Phật, mình kiếm trọng Phật, mình không muốn đeo những cái trang sức quý giá để được điều đó. Chứ nghĩ tại sao gặp bà gặp Phật ở bức chuỗi ngọc rồi cả thân mình gieo xuống đất, tức là lễ đó. Kêu khóc hướng Phật mà bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin tôi tội gì mà sanh đứa ác tử đấy? Đức Thế Tôn lại có nhân duyên gì mà cùng làm quyến thuộc với Đề Bà Đạt Đa? Di nguyện Đức Thế Tôn vì tôi mà nói rộng những xứ không có lo khổ, tôi sẽ bạch sanh. Tôi không còn thích cõi diêm phù đề trường ác thế này, là cõi dục cõi thao đấy quý vị, và địa cầu này. Xứ trường ác này đầy những địa ngục, ngã quỷ xuất sanh, nhiều người bất thiện. Nguyện tôi đời vị lai chẳng nghe danh từ ác, chẳng thấy người ác. Nay tôi hướng về Thế Tôn, năm dốc gieo xuống đất, cầu thương cho tôi sám hối. Di nguyện Phật Nhật dạy tôi quán nơi xứ nghiệp hành thánh tịnh. Tức là chúng ta sẽ nghĩ nào chúng ta cầu giảng sanh? Là chúng ta chán cái cõi này quá rồi phải không? À, chúng ta ở đây quý vị nào chưa chán cõi này đâu, cái bà già. Chán chưa? Chán chồng chưa? Chán con chưa? À, chán cái cảnh đi làm để mà lấy cái lý chắc rồi trả nợ chưa? Chán rồi thì chúng ta cũng phải giống như ngài, coi như là bà Vi Đề Hy Thế Hậu. Vì chán cái cõi này quá nên xin Đức Phật chỉ có cái cõi nào không có con bất hiếu, không có chồng bất nghĩa, không có người ác. Bây giờ trong làng mình á, đang sống bình thường như vậy nha, phải không? Bây giờ mấy cụ trong làng tạm thời là yên ổn hết rồi, phải không? À, ở đâu là quen hết rồi, đi tập khiến trần lao cũng bị sư phụ dũa chứ, là nó tròn tròn, nó bất ngạnh hết rồi. Bây giờ quý vị muốn biết người ác vô nó sẽ thế nào, bữa nào tôi đang một câu: cần tuyển một người thật ác vào sống trong làng. Chịu không? Ai? Ông ác đó là ông trường ban trưởng má như ba, thấy không? Chiều nay đánh mấy câu là cáo trên mạng: cần tuyển một người ác bao nhiêu cũng được, mà người nào mà thi đấu là ác nhất thì được vô hàng làm trưởng mà, đúng không? Một người ác vô đây là mình thấy đánh khổ rồi. Mà bây giờ ở Việt Nam nhiều người ác không? Ở Mỹ này cũng có ác, mà ác chỉ bằng ở Việt Nam đâu. Quý vị thấy cái cảnh mà bà vợ và hai đứa nhỏ lên ngoài ăn cơm, ông chồng ông giận gì đập nguyên cái mâm vô mặt của bà vợ, mà có thể ném luôn được mấy đứa con nữa, thấy không? À, cho cái ông đó vô làng này để là trưởng ban nhà biết. Ở với một người ác là tôi không thấy phiền não rồi, ở với một người hiền thì chúng ta thấy nó an lạc, ở với người ác nha. Chứ mà bà muốn là chờ chỉ cho một cái xứ nào không có người ác. Đức Thế Tôn phóng ánh sáng giữa hai chân mày, thì thường là phóng hậu quang chiếu pháp là Phật được có cái phóng cái ngay giữa hai chân mày này, ánh sáng màu chân kim, tức là màu vàng đó, giống như vàng thiệt đó, chiếu khắp mười phương vô lượng thế giới, trở về trụ tại đỉnh đầu tức là cái nhục kế, quá làm đài trên kim lớn như núi Tu Di. À, ngài á phóng ánh sáng từ đây bả cầu nguyện cho muốn cái thế giới nào đừng có người ác, mà nó người hiền không, mà nó an lạc, không có những địa ngục tạo quỷ sức sanh, những người tham lam ích kỷ, thì Phật có phóng hào quang nó bay một vòng các mười phương thế giới, rồi nó trở lại ngay đỉnh đầu ngài, và trên đỉnh đầu ngài nó hiện ra như cái núi Tu Di. Núi Tu Di lớn không quý vị? 84.000 do tuần. Quán làm đài trên kim như núi Tu Di, bao nhiêu quốc độ thanh tịnh, tức là bao nhiêu cõi thịnh độ ở mười phương thế giới đều hiện rõ trong cái trên cái đầu của Đức Phật, trên cái đài vàng đó, hoặc có quốc độ có thất bổ hiện thành, tức là vàng bạc lưu ly pha lê sắc từ sinh trong bản áo, hoặc các đầu quốc độ thường là hoa sen ly hoa, lại có quốc độ đẹp như tự tại thiên cung, tức là cung trời tự tại cũng rất là đẹp, lại có quốc độ nói là toàn là crystal không, tức là cái gì quý vị? Pha lê. Có vô lượng quốc độ Phật như vậy trang nghiêm xinh đẹp, khiến Vi Đề Hy đều được thấy. Vi Đề Hy bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, dầu các Phật độ ấy đều thanh tịnh, đều có ánh sáng quang minh, đều có bảy báo, nay tôi thích sanh về cực lạc thế giới chỗ của Đức Phật A Di Đà. Di nguyện Đức Thế Tôn dạy cho tôi tư duy, dạy cho tôi chánh niệm. Đức Thế Tôn liền mỉm cười, có ánh sáng ngũ sắc từ miệng Phật phóng ra. Lúc đó Đức Phật mỉm cười và chọn thế giới cực lạc. Thì trong thế giới cực lạc cũng hiện trên cái đỉnh đầu của Đức Phật, cho nên bà chọn cái thế giới cực lạc. Lúc đó bà chọn thì Đức Thế Tôn liền mỉm cười, trong miệng Đức Phật có năm cái hào quang ngũ sắc phóng ra, mỗi mỗi ánh sáng chiếu đỉnh đầu vô tận bà xa ra. Dầu bị giam cầm một tối, tâm nhãn vua không chứng ngại. Ông bị giam trong ngục, nhưng mà đâu có nói là nhục nhãn, mà nói là cái gì? Tâm nhãn. Vì vậy, cũng như bây giờ tôi có phải hiểu, cô Nguyên Anh bây giờ cũng không thể thấy mình bằng nhục nhãn nữa, có mắt hư rồi. Nhưng mà cũng thấy bằng cái gì? Tâm nhãn. Những lời giảng của thầy, tâm nhãn cũng tiếp nhận được. Mà dầu bị giam cầm trong một tối, tâm nhãn vua không chiếm ngại, xa thấy Đức Thế Tôn, vua đầu mặt lại Phật, tự nhiên tăng tiến đậu lực, vừa lễ xong, ông vừa đứng dậy, thì chính ngay A-la-hán. Tức là ông còn có một đời nữa là chính A-la-hán. Thấy không? Rồi, chỗ này tôi ngưng một chút. Hồi đó tôi không có hiểu, tôi nói như vậy đó. Ví dụ tôi là một vị thầy, tôi tu trên núi, rồi một ngày nào đó tôi lại có một cái ông vua nào đó, ông hiếp con, rồi ông đi coi bói là ông lại nói là lên núi tìm tôi, thì tôi chờ, tôi chưa chứng quả, chờ 10 năm nữa thì ông bức tử tôi, thành vô thì nó ép tôi, lại thấy tôi trở thành đứa con có kiếm rồi, là cái lỗi này nó tôi mất kiếm. Nhưng mà cái nhân quả làm cho tôi thành như vậy. Sau này khi tôi đọc tới đây đó, thì tôi mới hiểu, sau khi mà vua thần bà Sa Dương mà nghe dùng cái tâm nhãn như thế Phật, ông quan hỷ và ông điều đến lễ sau thì ông trong 21 ngày ông được một kiền liên và phú đô na thiết pháp. Và khi ở trong ngục có thì ông có bị phân tâm gì thế sự không có gì không, mà ông đối diện với cái gì, với cái gì phải không? Cho nên 21 ngày mà tu hành á, quý vị thấy sau này người ta lấy cái lịch trình 21 ngày để mà người ta trì chú tụng kinh niệm Phật, lấy 21 ngày này hoặc là tụng 21 biết để lấy cái tích tu cần bà Sa Dương, là ông bị nhốt 21 ngày. Mình tu cái gì mình đặt hết cũng phải 21 ngày là giá đi luôn, phải không? Đó, cái tích tu như vậy. Sau khi bây giờ tôi thấy ông ấy chiến qua A La Hàm rồi, à chiến A La Hàm ông có thì thành Phật chưa? Có rồi. Coi như là ông lên ông này ấy, là hiện tại nó có thành thông nè, chỉ thua cái A La Hán thôi. A La Hàm vẫn còn chút xíu phiền não tham sân si, nhưng mà còn một bước nữa là A La Hán. Mà ông đã có thành thân rồi thì ông còn giận chắc chỉ là xảy đấy không? Không. Không giận. Thầy có thắng rồi. Ông biết rõ cái nhân duyên, tại mình bất tử về nhân quả này. Mình nhốt người ta, mình bất tử người ta, bây giờ thế giới của mình. Mà khi mình biết như vậy mình còn giận không? Không. Không giận. Mà mình phải tìm cách để mà hóa giải cái mối này. Hiểu chưa? Cho nên quý vị thấy là nhờ cái này thì ông cũng sẽ, ông đã chiến thắng quả rồi thì ông biết cái nhân quả này, ông sẽ không còn hận thế tử nữa. Còn sở dĩ ông có còn muốn xa về thế tử ở sở đế nữa không? Không. Ông có còn cầu dịch độ nữa không? Không. Dạ. À, nhưng mà chính là Bi Đề Hiên mới cần cầu về nè. Mà ông có cầu về là để được gặp A Di Đà, để được nghe tiếp tên mà ông đâu có cần. Bây giờ ông chiến quả là ông có thể ở tại nước Kỳ Sạc Quật, ở chỗ nào có Phật Thích Pháp ông nghe được không? Được. Được, tôi có nghĩ từ cái điểm nha. Đức Phật bảo Bi Đề Hiên nay Thánh Trung Nhân có biết chăng? Phật A Di Đà cách đây chẳng xa mà nên nhiếp niệm quá kỹ cõi nước ấy thì tịnh nghiệp được thành. Nay ta sẽ vì bà mà nói rộng các pháp quán, cùng khiến đời vị lai, tức là đời mình đó, tất cả hàng phàm phu những người muốn tu tịnh độ được thọ sanh Tây Phương Cực Lạc quốc độ. Này bà Bi Đề Hi, người muốn sanh nước Cực Lạc ấy nên tu 3 phút trong ngày. Ở trong cái kinh A Di Đà thì phải niệm Phật nhược nhất, nhược nhược nhị, nhược nhược tam, nhược cái tới nhược thất nghiệp, đúng không? À, nhưng mà ở đây á, tu theo kinh Tiểu Bổn Di Đà biết tâm bất loạn từ 1-7 ngày mới làm được không? Không. Không có đây nè. Này Bi Đề Hi, người muốn sanh nước Cực Lạc ấy nên tu 3 phút. Một là hiếu thuận cha mẹ, rồi con nhớ cái điểm đầu tiên là hiếu thảo cha mẹ, kính thờ bậc sư trưởng, tôn trọng thầy dạy mình, có tâm nhân từ, chẳng giết hại và tu tập 10 nghiệp lành nha. Bây giờ trong ngày học đời hỏi thì con giết tâm bất loạn gì hết, đời hỏi thì con có hiếu cho mẹ làm được không? Được. Làm được. Cái giết tâm là khó làm nhưng mà con hiếu làm được đó nha. Rồi tôn trọng bậc sư trưởng, bây giờ tụi con là yêu thầy là sư phụ, tôn trọng sư phụ được không? Được. Bây giờ sư phụ biết bắt được con niệm Phật, giết tâm bất loạn học được mà bắt được con tôn trọng được không? Được. Được. Tôn trọng sư trưởng. Có tâm nhân từ được không? Là một người từ được, là một người ác được không? Được. Dạ được. Chẳng giết hại được không? Được. Và tu tập 10 nghiệp lành. Nè, 10 nghiệp lành tức là một là tôi có tu thập thiện, hai là tôi có giữ thập giới, ba là người công giáo là tu 10 điều răn. Nào, thì nó kém là nó dễ hơn là cái bộ kinh Tiểu Bổn. Tại vì kinh Tiểu Bổn là giảng cho ai? Giảng cho ngày Xá Lợi Phất đại trí, cho nên Phật giảng là bao nhiêu là cái thật tướng trang nghiêm tịnh độ, phải không? Còn giảng này giảng cho bà Bi Đề Hi là cái bài đang bị con bất thiếu phiền não là thiền tòa chúng ta này, cho nên Đức Phật giảng cái bồ thấp hơn, dễ làm không? Dễ, bây giờ nghe nó là làm nha. Hai là thọ ta quy y, quý vị ta quy y chưa? Rồi. Phật pháp tăng đầy đủ các cấm giới, phải không? Đầy đủ các cấm giới nè. À, hồi nãy có một vị nam Phật tử, tôi tạm không nói tên, nhưng mà vị đó nguyện tu để hồi hướng cho bên một cái hương linh cái bên vợ mới vừa chết, để mà nghe nó tu vô duyên á, thì hồi hướng cho bên vợ chứ không phải bên cái vị đó nha, không phải bên mình nha. Cái vị nam tử nó thiền nhận 10 giới trong đó, ổng lên ổng nói con buồn quá là con nhận con tu hành để mà cho bên gia đình bên vợ con được siêu sanh về cõi lành, con nghe lời dạy của sư phụ, nhưng mà con bị ma chướng, rồi khỏi sao ma chướng là vợ con á thì nó không chịu, nó không chấp nhận cái chuyện bị đi tu cho bên nó, mà nó đòi con phải phá giới, còn không phá giới là nó ly dị con. Thì tôi hỏi ủa có phải là chú thì chú đi tu cho tùm lum mấy cái người mà tôi kêu gọi có lý lý gì không mà nó giận? Tại vì cái chuyện đó nhiều khi vợ chồng đã hạnh phúc mà mình tự nhiên mình bị tu 4-9 ngày mình ngủ sai vợ không có được đó là chuyện vợ chồng, thì đương nhiên nó nổi bùi đầy gai, nó nói không phải, cái này là lo cho bên nó mà nó không chịu, thấy không? Cho nên về chú phá giới nào giảm phá cái giới là nó bắt ngủ chung vợ con, nếu mà con không có làm cái chuyện đó thì coi như là nó quậy mà nó sẽ ly dị gia đình con tan nát. Thì thầy nghĩ con phải đòi về cuộc nào đó nè, con không đọ mà con lên thiên đường sao kỳ. Cái này bà Phạm Lợi Phu Nhân đã có lời phạm giới với Dương Ma Tiên này, nhớ chưa? Dạ. Bữa đó bà vô bà tội giới bác Hoàng Trai, bác Hoàng Trai có cái giới cấm giác dụng với chồng không? Có. Có cái giới là cấm đờ ca sinh hát không? Có. Có cái giới cấm uống rượu không? Có. Thấy không? Nhưng mà bà tội giới xong đó, thì cái ngày đó vua Ba Tư Nạc đi săn, phải không? À, đi săn thì có thằng đầu bếp, đem theo để mà làm nấu. Bữa đó thì coi như là đi săn mà bắn là không có được con nào hết, cho nên ông hỏi thằng coi như là lính đầu bếp hỏi nào, nữ trù quân, nhà ngươi có đem đồ ăn theo cho ta để mà ăn đói bụng bây giờ không có? Tại bữa nay bệ hạ nói là để bệ hạ vào rừng bắn mấy con nai tươi về coi tôi sẽ nấu đồ tươi cho bệ hạ ăn gì ổng đem ổng giận trong cơn đói ổng mới đem lại này về đem chặt đầu đi. Thì lúc đó nhà vua giận quá chúng cơn đói thì nổi sân đến đại thạch thì bà hoàng hậu bảo về nghe tin là nhà vua ra ra cái lệnh này chém đầu cái tên mà lính mà coi về đến đề nhà trù tức là nhà biết nhà vua. Cho nên lúc đó là bà cậu mặc lệnh phu nhân này nó ra kêu cái người ông phủ nhà ngươi phan nha, phan chém chờ ngày mai rồi chém nhà vua nhiều khi giận mất khôn. Cho nên cho bây giờ lúc đó bà đang ở trong thịnh xá kỳ viên đang thọ bắt con trai ở trong chùa đó thì cái tên mà ngự long quân về nó báo gì phải cứu cái giờ là chỉ có bà không cứu được thì bà mới chưa có kịp xả giới bà chạy về. Bà chạy về và ông vua đang giận hầm hập thì bà vô tới nơi đó thì bà mới kêu là vũ nữ múa hát kêu đem rượu ngon thịt ngon đem ra rồi bả lại can sức và tối đó bả lại ngủ với nhà vua. Sau khi ngủ nhà vua trong tới sáng ổng hết cơn giận rồi ăn uống no say rồi ổng nổi dậy với ta tiếc quá một lúc mà đối bụng người ta lại giết cái tên mà ngự phòng coi như là cái tên quan mà nấu ăn. Bây giờ sáng nay không biết ta không có ai được tiếp được cái thằng đầu bếp nào nó ngon như vậy thì bây giờ cái bả mới quỳ xuống mới nói là chưa chết trọng đã quan tội khiên quân là không có giết thì biết hòa thượng đấu biết cho nên trên đó giờ còn sống không thì chưa thả ra đi thả ra lẻ lên rồi ta vô ta sẽ đảnh lợi sống hối với Phật ta cũng đệ với Phật mà ta làm vậy rồi bà nói tôi em cũng sống hối với Phật em nó còn có quan trai mà thấy đại dương nếu mà không có rượu không có gái không có cái chuyện vợ chồng đại dương sẽ như cả là giết nhiều người nữa cho nên em vào em cũng sống hối sáng sớm hai vợ chồng kêu xe tuyến mã đi vô hoàng cung đảnh lễ Phật và mới bữa nay và tất cả sau một cái thời gian chuẩn bị xả giới thì quý vị có cái trình bày về tiểu tu di lễ thế hậu mới nói A Nan xin cho bà đảnh lễ mà sám hối ngày hôm qua con thọ bắt quan trai nhận tám giới mà con phá hết ba giới thì hỏi giới gì thứ nhất là không có chuyện giao dục mà con về bỏ rời khỏi trụ xí rồi thọ quan trai mà bỏ khỏi trụ xí là có giới cho quý vị mất là một cái thứ hai là về để ngủ giới coi như vô ba tư thạch là phá giới không dâm dục mà là chuyển dục rồi không uống rượu là trò múa hát mà còn uống rượu là trò múa hát thì nhà mà bà mặc ngự phu nhân bà làm cái đó vì cái gì vì cứu cho cái quan ngự trù khỏi bị vua ba tư thạch giết như vậy con sẽ đọa vào địa ngục nào lúc đó đức phật mỉm cười nói bà sẽ được lên cõi trời lục dục thiên. Hỏi sao vậy? Vì phá giới của bà cứu cho một cái người thoát chết và cứu cho vua Ba Tư Nạc khỏi đọa vào địa ngục thì đó là cái phá giới có công đức. Cho nên thầy nói cho vị hiền an tử đó, con á bây giờ ép buộc phải phá giới dâm dục và như vậy á con vì phá giới đó để cho cô bảo vệ cho những đứa con của con còn có mẹ và gia đình không tan nát. Cho nên sư phụ đương theo đến xưa mà nói là con không có phá giới. Mà cái phá giới đó là gì bắt buộc cũng giống như bà mặc lời phu nhân đã phá hết ba giới mà Đức Phật vẫn là khen tặng. Phá giới này là phá giới mà cứu người phá giới có công đức. Phải không quý vị? Cho nên thì hỏi có đây không vậy? Nó có ngồi dưới là ngày nào đó mà con nghe nói là tu gieo duyên được phước á con vô con cậu đầu con tu gieo duyên xuất gia phải không mà về con hàng đó con phá giới con phá không phá con phá hả nhớ kỹ nha không thì cái chú đó cũng dễ thương chú là chú cải thiện á chú nãy chú lên cho nên nó là con phá giới con nói con không có đỡ đâu mà lý do là sao phá đó vậy có lẽ là con làm chuyện tào lao phải không ba của người ta má người ta chết chồng của người ta chết vợ người ta chết mà con đi tu thì nó nổi điên phải không hả dạ bà con của nó chết mà con tu cái đó thật ra là quan gia thái chủ của cái bà đó không có người nào mà tệ chồng mình tu 49 ngày để lo cho bên mình được lên mà mình lại chống thì cái chuyện này phải gọi là quan gia quý vị quan gia mới làm chuyện đó chứ không? Là cái bà đó cũng giống như bảy lần đi sang à thành ra cái hiểu kinh là chúng ta thấy y kinh diễn nghĩa mà ta thấy Phật quang. Nếu mà thầy cứng nhắc á, ngày đó mà chú ấy cũng gọi vô, thầy nói no, không được đụng. Nói sao? Là phải học cái pháp u sức tốt hiểm. Đeo cái sổ kẻ tốt. Nhưng mà được cái gì? Một gia đình tan nát. Phải không? Thành ra mình á, phải tùy cái hoàn cảnh mà mình giữ giới, chứ không phải nha. Rồi nha, tụi con đã thọ thì quy y đầy đủ các cấm giới mà chẳng phạm quen đi, mà chắc chắn là tụi con giữ giới nó khó. Nhưng mà ở đây đời mà pháp, cái Phật có cho mình sám hối không? Có. Tụi con nhớ sám hối nha. Trong cái nghi thức mà ba là pháp tâm bồ đề, tụi con nhớ. Tụi con làm gì nào, tụi con về cực lạc không phải để hưởng cảnh thanh nhàn xa người ác, mà về cực lạc để rồi được gần gũi các bậc thiện tri thức, được gần gũi với chư Bồ Tát rồi học hỏi. Ở đây kiếm một Bồ Tát khó không quý vị? Khó. Khó cho nó ở chung với các vị đó, cho nên học pháp rất là dễ. Rồi sau này trở lại để trả nợ xưa, cứu cha, cứu mẹ, cứu gia chị em, cái đó là pháp Bồ Đề Tâm. Nhớ nha, cái điểm đó mà không có thì không nên. Không có thích nợ nha. Tin sâu nhân quả, trong này tụi con tin sâu nhân quả chưa? Tin đọc tụ kinh điển đại thừa, tụi con đã từng đọc kinh Pháp Hoa chưa? Rồi. Đọc Địa Tạng chưa? Rồi. Đọc kinh Vô Lượng Thọ chưa? Rồi. Bây giờ đọc cái Đại Bảo Tích là tụi con có rồi đấy. À, không? Rồi. Và khuyên giải sách đến người tu hành, mình có khuyên người ta tu chưa? Có, nhưng mà mình không tu. Trong này có người suối người ta tạo đầu dữ lắm mà không tạo. Có không? Thì bà vậy, bà nó nặng nghiệp, nó thầy cô biểu là vô đây tu đi, chào đi, bây giờ bộ đây, bây giờ bà nó tóc bụi liền này. Bà, nhưng mà bà không nhận lỗi, bà như ngày qua tôi nói, tại vì con còn làm neo, cạo đầu kỳ lắm. Tức bà không có lỗi, bà lỗi thừa hoàn cảnh là cái gì thợ neo mà bà không tu. Thật ra bà không có lỗi gì, bà đâu có xin lỗi đâu. Này Vi Đề Hy, bà có biết chăng ba tịnh nghiệp ấy là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật quá khứ hiện tại vị lai? Ai thành Phật cũng phải tu như vậy nè. Phải hiếu thảo cha mẹ, kính thờ bậc sư trưởng, có tâm nhân từ, chẳng giết hại việc tu tập 10 nghiệp lành, thọ trì tam quy ngũ giới đầy đủ, chẳng phạm các quay nghi, có phạm thì sám hối. Ba là phát tâm bồ đề, sau này về cõi đó thành Phật Bồ Tát, trở lại để cứu độ chúng sanh, tin sâu nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa và khuyên dạy sự thánh người tu hành. Ba sự như vậy gọi là tịnh nghiệp, tức là nghiệp tịnh, còn không đi ngược lại thì kêu là gì? Ác nghiệp. Này Vi Đề Hy, nãy bà có biết chăng ba tịnh nghiệp ấy là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật quá khứ, chư Phật hiện tại và chư Phật vị lai, mà muốn thành Phật cũng phải đi con đường này. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy rằng lắng nghe, khéo suy nghĩ, nhớ kỹ. Nay Như Lai vì tất cả chúng sanh đời vị lai là thầy trò chúng ta, những kẻ bị giặc phiền não, nhiễu hại mà nói nghiệp thanh tịnh là thay cho Vi Đề Hy khéo hỏi được việc ấy. Này A Nan, ông nên thọ thì rộng vì đại chúng mà tiên nói lời Phật. Hôm nay chư Phật vì Vi Đề Hy và vị lai tất cả chúng sanh quán nơi Tây Phương Cực Lạc quốc độ, do nguyện lực Phật nên sẽ được quốc độ thanh tịnh ấy, như cầm gương sáng tự thấy hình tượng mặt mình, thấy những sự vui cùng cực vi diệu của quốc độ ấy, nên tâm vui mừng liền được vô sanh pháp nhãn. Vô sanh là pháp nhãn, tôi có hiểu là cái gì không? Vô sanh tức là mình là có sanh là có tử, mà vô sanh tức là gì? Là không tử. Mà pháp nhãn, người mà không sanh không tử rồi thì người này đạt được một cái pháp nhẫn mà không có sanh tử, và đồng thời cái người này đó là không còn coi những cái nghịch hạnh, những cái chuyện bất như ý là những cái đau khổ. Mình bây giờ mình nuôi tu trong cái thuận cảnh mà mình cảm thấy tôi không được, mà chính cái cô Viên Anh này đó, là cổ có cái phước cầu cho con chết biết ngày. Thì bây giờ bác sĩ ECMS 3 tháng, mà bây giờ tôi ECMS cổ trong vòng không lâu đâu, tuần trở lại thì chết biết ngày chưa? Biết rồi đó. Thấy không? Tôi rút đi, còn thầy trò chúng ta đây chết không biết ngày cho nên cứ tà tà. Nhưng mà chúng ta đều bị án tử hình hết không? Có. Nhưng mà thà nó biết ngày như vậy đáng tu, đáng không? Nếu mà giả thành bây giờ có ông chủ mạng bị diêm, ông lại ngồi đây, cái tụi con hỏi thì nào con bị đốt, ông lại nói bà còn 3 ngày nó bị đốt, tu không? Tu. Về biểu gì thì chắc bà dữ không? Không dữ. Còn thì dạ con thề coi con còn bao lâu đây bị đốt, nhà ngươi còn tuần nữa còn về nhà với bà nữa. Dạ 6 ngày, còn ngày cuối cùng tu. Thì mình chết không biết ngày cho nên mình cứ tạc tà, thấy không? Và quý vị thấy không? À, một hôm Đức Phật đi ngang một cái chuồng gà, cái chuồng gà có mỗi cái mỗi ngày cái là người thầy gà họ bắt con làm thịt. Cái ngày hôm nay ngày đau lần mỗi ngày nói ngày hôm qua có nghe con gà nghe nó gái bây giờ sao nghe nó gái? Thì hỏi cái người nhân dân cái gà con gà để sống đó ngày qua bị cái ông nông trại ông cắt cổ rồi. Cái ngày anh An thương cảm nó thiệt là chúng sanh vô á. Nghĩa là mỗi ngày đều bị cái ông chủ bán cháu gà cắt cổ một tên mà nói dạng gái, nói dạng đá, nói dạng cán lộ, rồi nói dạng tập mái, nói dạng lót ổ, nói dạng tính chuyện nuôi con. Thiệt là vô minh. Thì bây giờ tôi nhớ lời lời giải của Phật quay ra này anh An được cái nói. Các ông đây đều vô minh hết tội nè. Bây giờ mỗi năm trong ngày bị mấy tên đem đi đốt. Ở trong làng này có tỉnh chưa? Còn tỉnh mới có tính chịu mở nhà hàng nè, mở tiệm đeo nè, cưới vợ cho con nè. Còn chính tiền đầu tư mua nhà hàng nữa nè, đủ cái chuyện hết. Thì mình nói mấy cái đứa ở trong cái lò gà, lò bò, lò heo nó ngu, mình còn ngu hơn nhiều. Tại tụi nó đâu có nghe trên được đâu. Hả? Còn đây mà thầy giảng hết nhưng mà vẫn còn tính đủ thứ hết. Mình thấy cô Nguyên Anh vậy, mình thấy cô Như Bình vậy. Nhưng mà thà thì cô Như Nguyên Anh thì mình thấy nè, cô Nguyên Anh với cô Như Bình, cô nào nhẹ thì cô nào nặng. Cô Nguyên Anh cũng không có lên. Thấy không? Cô Như Bình có lên không? Chỉ có là chị, lên không? Cô không có mặt ở trong đó. Chị cô đi đâu? Con ở bên ngoài thì nó con không nghe. Tụi tôi nghe nói là bố lên bị lắm đó. Cô Mục Đích cô kể là tại cô không uống thuốc. Không, không. Cô Nguyên Anh này từ qua đây là thì vậy nó có uống nữa không? Không uống nữa. Hôm qua còn hôm kia chứ. Hỏi lại gì mấy đứa con cổ đi, cổ đã hết uống một phim chưa? Hết rồi. Hết uống rồi nào. Như vậy là trên 24 tiếng là một phim chỉ có 4 tiếng à. Mà cậu giờ cậu vô là giống như đặt xe vậy, ngủ khò khò khò. Đang nghe Pháp Sư Phụ. Dạ, đúng rồi. Cái gì thấy mà cái mặt hồng hào không? Dạ. Đẹp lắm. Dạ. Còn cô giờ cô không biết mà là cậu gọi cô như bệnh điện thoại là cậu nói thầy ơi đau quá thầy cứu con là cô lên dữ lắm. Lên dữ lắm phải không? Tại cô mình không uống không uống, thầy cô lên dữ lắm. Tôi vẫn nói với chị đừng có lầm. Trong khi địa tạng nó mắt không thấy, tai không nghe, nhưng mà cái hỗn thức nhận biết. Cho nên quý vị hạt đau, cái gì rơi, quý vị nổi sân á, quý vị nổi sân quý vị dễ đi và ma đường ác đó quý vị. Nha. Hôm nay chư Phật vì Vi Đề Hy và Vị Lai tất cả chúng sanh quán nơi Tây Phương Cực Lạc quốc độ do nguyện lực Phật nên sẽ được quốc độ thanh tịnh ấy. Như cầm gương sáng tự thấy hình tượng mặt mình, thấy những sự vui cùng cực vi diệu của quốc độ ấy, nên tâm vui mừng liền được vô sanh pháp nhẫn. Đức Phật bảo Vi Đề Hy, bà là phàm phu, tâm tưởng yếu kém. Thầy nói chúng ta giống bài này không? Đi sang nha, chúng ta căn cứ trên này đi thấy là dễ tu lắm. Bà là phàm phu, tâm tưởng yếu kém. Thầy trò chính con cũng là phàm phu, tâm tưởng yếu kém. Chưa được thiên nhãn, trong này có ai có thiên nhãn không? Không có. Chẳng thể thấy được xa, chư Phật Như Lai có phương tiện lạ khiến giờ làm cho con được thấy hay không? Vì Đề Hy bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn như hôm nay, tôi nhờ quay lực của Đức Phật Thế Tôn mà được thấy quốc độ Cực Lạc ấy. Bà nếu mà không có Đức Phật Thích Ca dùng thần thông để cho bà nhìn thấy mượn cái Phật nhãn, Thấy vô lượng cái mức độ thì bà có quyền cái trọng lượng mức độ nào không? Không. Đó là phải của bà, mà do cái phước báo bà sanh vào thời gặp Phật cho nên bà thấy là mới lựa chọn. À. Còn thầy trò chúng ta đó thì không được cái phước báo sanh cùng thời với Phật, nhưng mà chúng ta sanh xa Phật, phải không? Nên mà cái bộ kinh này quý vị biết, ở trên thế giới này bây giờ là bao nhiêu tỷ người? 7 tỷ người, phải không? Mà trong đó sẽ thống kê với hệ quốc cái đạo Phật diễn pháp một chưa tới 1 tỷ người, phải không quý vị? Rồi Thiên Chúa Giáo có bao nhiêu tỷ, rồi Tinh Lành, Hòa Hảo, Bà La Môn, những đạo khác mới chiếm được hết rồi. Đạo Phật chưa tới 1 tỷ người, 700 triệu, 800 triệu thống kê với năm 2018, tôi coi. Nhưng bao nhiêu người được nghe những cái lời pháp di diệu về cuộc đời của quý vị này, bao nhiêu người quý vị? Được trăm ngàn không? Không có đâu. Bộ kinh này nó được dùng ở sở đắc rất là lâu. Người ta nghe cái danh từ quán như được thọ mà không có được khai triển, nên tôi còn thấy cái pháp môn này nó gần gũi với chúng ta rất nhiều. Nhưng mà đem cái pháp môn mà con có những bậc mà đại trí xá lợi Phật để dạy cho đời mặt thế này thì nó hình như nó không có phù hợp với thầy đời chúng ta, mà mình đem cái này là mình thấy rõ ràng bả cũng phạm phu, mình cũng phạm phu, phải không? Đi sang như không hả? Bả không có thiên nhãn, mình cũng không thiên nhãn, mà bả thể hiện bả thấy được là nhờ cái Phật nhãn của Đức Phật Di Đà bả mới chọn lựa. Bây giờ mình tin lời Phật nói, tin vào đâu? Kinh này không phải của mấy người Tàu cộng chặt ra, mà tin vào mình đi hành hương lên Ấn Độ, mình biết có nước Kỳ Sầu Hoạt, mình biết có nơi để mà giam một vô tình bà sẽ giết, tức là kinh này có thật rồi. Cho nên nhiều người nó không có thịnh độ là sau khi Phật nhập diện rồi, mấy ông tổ mới đặt ra là ngày Phật nhập diện chưa? Chưa. Vì vậy khi bạch Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, như hôm nay tôi nhờ quay lực của Đức Phật Thế Tôn mà được thấy quốc độ được là ấy. Nếu sau khi Đức Phật Thế Tôn diệt độ các chúng sanh ở đời mạt pháp ác trược bất thiện bị ngũ khổ của bạch chúng ta nè, họ làm thế nào có thể được thấy A Di Đà được là thế giới? Bạn còn lo cho đời này con gặp Phật, con muốn hỏi thế giới thì ngài cho thiên nhãn, ngài cho mượn cái Phật nhãn nên tụi con thấy đời mà mặt pháp sau này những chúng sanh như thầy gọi chúng ta muốn thấy thì làm sao? Như hôm nay tôi nhờ quay lực của Đức Thế Tôn mà được thấy cuộc độ cực lạc ấy. Nếu sau khi Đức Phật Thế Tôn diệt độ các chúng sanh đời ác, ngũ trường ác thế bị bức ngạc, họ làm thế nào có thể được thấy A Di Đà Phật cực lạc thế giới? Đức Phật bảo Vi Đề Hy, bà và chúng sanh phải nên chuyên tâm buộc niệm một chỗ tưởng nơi phương Tây, tưởng niệm thế nào? Tức là Đức Phật chỉ cách để cho mình quán tưởng cực lạc thế giới mà. Ngay lúc này chúng ta phải thức lý những cái chuyện này nè. Nghe đây. Tất cả chúng sanh, những người có mắt sáng mà chẳng phải là kẻ sanh ra mà mù đều thấy mặt trời. Ở trong này tụi con thấy mặt trời được không? Tụi con lấy tờ giấy vẽ ra cái mặt trời được không? Nhưng mà nhớ kỹ, mặt trời buổi sáng tụi con có thể nhìn thấy nó mới mọc lên, tại ánh nắng nó chưa được. Và mặt trời buổi chiều tụi con có thể thấy, nhưng mà mặt trời trưa tụi con dồn là không có được nha. Thì Đức Phật nói người nào mà sinh ra con mắt không bị mù đó đều có thể thấy được cái tướng mặt trời. Ở trong này chỉ có một đứa không thấy là con gì? Huệ nhãn. Hả? Huệ nhãn. Huệ nhãn. Tức là nó muốn thấy mặt trời thì nó phải dùng cái trí huệ. Chứ nó không thể dùng con mắt thịt, tại vì nó là khiếp, bây giờ là khiếp tật nha. Tất cả chúng sanh, những người có mắt sáng mà chẳng thể là kẻ mù lò thì đều thấy mặt nhật lặn, mặt trời lặn. Phàm người tu tập quán tưởng nên phát khởi tưởng niệm, ngồi ngay thẳng hướng về phía Tây. Tôi có biết hướng Tây hướng nào không? Dạ. Mặt trời lặn. Dạ. Quán kỹ chỗ mặt trời sắp lặn, khiến tâm niệm trụ vững, chiên tưởng nhớ chẳng dời. Mặt trời sắp lặn dạng như mặt cái phóng đồng treo màu đỏ, đã thấy mặt trời treo rồi nhắm mắt mở mắt điều kiến phải sáng tỏ, đây là tướng nhật tưởng, tưởng tưởng tới mặt trời. Mình tưởng tới Phật A Di Đà nhiều khi nó hơi khó, nhưng mà chúng con nhắm mắt, bây giờ chúng ta chúng con mỗi ngày rồi con nhìn mặt trời sắp lặn á, thấy không? Chỉ 5 phút rồi tụi con nhắm lại, rồi con giữ được cái hình ảnh đó trong tâm, rồi con đó là cái mà quán tưởng. Thì cái người tu phô ba như sư phụ cũng phải sử dụng cái pháp môn này nha. Thì tụi con quán tưởng mặt trời được không? Mặt trời buổi chiều đó là cái cách về hướng Tây. Thế mà mình bắt đầu cách tu này là gieo cái duyên nó trước rồi. Cái chuyện này có khó không gì? mặt trời sắp lặn quá cái thời đó, nhìn rồi cái khi mình nhắm mắt vô cái mặt trời nó vẫn còn hiện trong cái tâm của mình, cái đó kêu là nhập tưởng, tức là quán tưởng cái tướng mặt trời, gọi là pháp quán ban đầu, cái là pháp quán số một. Thế khi mà tụi con á từng tưởng rồi tụi con không cần ra nhìn mặt trời, mà hả mà khi ngồi lại trong nhà tối mà nhớ lại cái tướng mặt trời lặn là tưởng nó hiện trong đầu nha. Như tụi con mà ở trong này chú thầy Đức đã từng có người yêu phải không, rồi thấy hình người yêu rồi, rồi sau khi xa cách người yêu rồi chú quán tưởng là cái mặt người yêu được không, thì hiểu là được không? Được. Thì bây giờ quán luôn vậy, quán sợ nó mặt trời nó nằm chuyện đó là tụi con làm được đó, Phật dạy mà. Kế đó quán tướng nước, cái mặt trời xong rồi đó, mình không muốn nghĩ tới nó là nó hiện trong đầu. Cũng như bây giờ thầy thì nghĩ tới vợ thầy thì nghĩ là nó hiện trong đầu liền đó, là nhưng mà nghĩ cái đó thì nó thầy đi về luân hồi sanh tử. Nhưng mà quán cái thứ mặt trời là cái thứ đầu tiên của cảnh Tây Phương Cực Lạc ở nước Tây, nên tụi con làm được. Thầy nghĩ ai cũng có làm được phải không? Làm được rồi. Kế khi mà quán được như vậy là không cần nhìn mặt trời, mà bây giờ ngồi tối ngồi xếp bằng cái bộ đồng nghĩ là mặt trời, tự nhiên nó hiện ra cái tiếng màu đỏ ở cuối chân trời, đó là thành công cái quán thứ đầu tiên. Cái quán thứ hai là quán tưởng nước, thấy nước đứng ở trong, thấy nước đứng trong, tức là nước trong á cũng thuyết mà sẽ tỏ ý tưởng không phân tán. Đi thấy nước ở trong này, chúng ta đi nhìn tướng nước, mà tướng nước nên quán. Nhưng mà tướng nước này tức là ở xứ lạnh dễ quán đó, tướng băng nhé. Ở đây những người ở xứ lạnh thì dễ nói lắm. Như là tên thầy khi mình dưới tháng tư tới mùa đông ngày tháng hai đó, thì ngồi ở trong cái điện nhìn ra nó trắng tinh hết. Nhưng mà Đức Phật dạy cho cái người ở bên Ấn Độ đó, những cái gì đó là phải quán cái tướng nước trước. Mà nước muốn thành băng thì đi theo cái tiếp nữa. Nếu thầy nói không, nước nhìn quán cái mặt nước là kế đó quán tượng nước. Nước thì tụi con người nào cũng quán được hết. Tụi con về nhắm mắt quán nước được không? Quán mặt nước được không? Nước sông, nước biển thì tụi con cũng quán được hết. Thấy nước đứng trong cũng khiến phải sáng tỏ ý tưởng không phân tán, tức là đừng có nghĩ chuyện gì khác. Đã thấy nước rồi nên quán tưởng là băng, thấy băng trói suốt. Tụi con mà đã từng đi chơi ở những cái vùng mà trời tuyết á, tụi con có phải mang mắt kính màu không? Cái gì không ấy, tại vì ánh nắng nó dội xuống cái tuyết trắng là cho mắt mình nó chói, thì tụi con phải quán được cái tưởng mà tụi con đi trong cái vùng mà có tuyết bám nhiều đó, nó sẽ những người ở Minnesota, những người ở miền Bắc có tuyết rơi đó, thì quán tưởng được cái tướng băng trói suốt. Tướng là tưởng cái đá băng đó thì không phải là nước, mà tướng đó là tướng lưu ly. Vì đất trên cõi Cực Lạc nó giống như là ở Alaska, như là ở Seattle, những ngày tháng mà tuyết rơi nó đẹp. Ở trong này bao nhiêu người ở xếp tuyết nữa thầy coi, dễ quán lắm đúng không? Nó đẹp lắm. Nhưng mà ngược lại sau khi tuyết tan rồi nó dơ không? Nó dơ. Nhưng mà chỉ quán cái tướng nó tuyết tan rơi nó thắng đó, không có gì dơ. Là cái tướng là tướng đất cõi lực là tưởng tưởng này thành rồi, thấy đất lưu ly trong hoài số chuốt. Tụi con cũng dễ lắm, nhiều khi không ở xứ lạnh nhưng mà tụi con sợ trên Google muốn coi cái hình ảnh mà nó phô danh ở Alaska, hình ảnh những cái hồ mà nó đông đá là tụi con coi được không? Được, vô đó coi nhìn cũng được. Giờ chúng ta có nhiều cái phương tiện để coi đó nha. Phía dưới có đàng hoàng kim cương thất bổ mình quán á, là ở trên cái mặt nước, mặt băng á, là nó là chất lưu ly rồi, là trên đó nó có những cái vàng bạc lưu ly kim cương sa cừ xích sâu mã não. Tám phương đầy đủ tám cạnh, mỗi mỗi phương diện do trong châu báu là thành quán trên đất đó, đầy đủ tất cả các châu báu nó chói dưới ánh sáng mặt trời, nó lưu ly như vậy. Mỗi mỗi châu vũ có ngàn ánh sáng, mỗi mỗi ánh sáng có tám và bốn ngàn màu, chói đất lưu ly sáng như ước ngàn mặt nhật, chẳng thể thấy đủ hết. Nghĩa là quý vị cứ tưởng tượng trên cái băng tuyết đó là lưu ly rồi, các Cực Lạc rồi, trên đó có rất nhiều những cái châu báu và bạc mà nó được mặt trời nó chói xuống rồi, nó phản chiếu lại, nó lưu ly rồi nó đẹp đầy như vậy đó. Quý vị cứ tưởng như vậy theo cái tưởng của mình, đó là những cái đất ở trên Cực Lạc. Trên đất lưu ly có dây hoàng kim, dây Trên đất có thể nó còn có dây mà bằng hoàng kim, tức là hạt thiệt, xe kết lẫn lộn với thất vũ, vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não, phân ranh giới chừng ngàn ngang rộng phân minh. Trong mỗi mỗi thất vũ ấy có ánh sáng ngũ sắc, mà nói rằng á, ở trong những cái dây hoàng kim đó nó có là chiếu ra ngũ sắc năm màu ánh sáng ấy, như đó qua lại có như sao như trăng lững lờ trên hư không tạo thành đài ánh sáng, có ngàn vạn lầu cát. Rồi quán được cái đó rồi quán tới cung điện lầu cát ở trên mặt đất mà nó ở. Mình ở đây là mặt đất mà cái đó ở đâu quý vị? Hư không, ở hư không. Do trong đó hiện thành hai bên đài đều như có trăm ước qua tràn với vô lượng nhạc khí. Nhạc khí tức là nhạc trời á, dùng làm trang nghiêm tám thứ gió mát. À, từ ánh sáng phát ra sao động các nhạc khí ấy thế đó. Thế giới cực lạc họ không có nhạc công để đánh, mà gió, gió nhẹ lung lay các hàng cây báo là phát ra tiếng nhạc. Thì bên kia đó chúng ta phối hợp với bộ kinh để về chúng ta sẽ thấy. À, rồi tám thứ gió mát từ ánh sáng phát ra sao động các nhạc khí ấy vang ra tiếng diễn nói khổ không vô thường vô ngã. Đây là thủy tưởng, quán được như vậy, như là thủy là nước, tưởng thủy. Nãy mình tướng mặt trời rồi, bây giờ tới thành công của tướng thủy tưởng, gọi là pháp quán thứ hai. Lúc quán tưởng này đã thành, phải mỗi mỗi sự quán thấy thật rõ ràng, lúc nhắm mắt, lúc mở mắt, chớ để tan mất chỉ trừ lúc ăn. Thường nhớ sự đấy, tức là tụi con cái cảnh mặt trời lặn, cái cảnh nước đóng băng như là pha lê, cái cảnh mà lâu đài. Cái tưởng tượng của mình ra là nó thường thường ở trong tâm. Ngày xưa là cứ nhớ những chuyện là nhà hàng, là neo, mua nhà, đầu tư, stock lên, stock xuống. Bây giờ chỉ nhớ những hình ảnh đó, nằm trong đầu mình, cảnh mặt trời mọc, cảnh mặt trời lặn, cảnh đất bằng lưu ly, tuyết đóng, rồi cảnh vàng bạc, rồi lâu đài và bảy báo. Đó. Trừ lúc thấy thật rõ ràng, lúc nhắm mắt, lúc mở mắt, chứ để ta mất, trừ lúc ăn, thường nhớ sự ấy. Như tưởng quán ấy gọi là thô, tưởng quán như vậy mà con kêu là thô. Chứ thô là cái gì quý vị? À, nó sơ khởi thôi. À, thô tưởng, tức là nó còn rất là sơ khai. Thấy đất cực lạc quốc độ, nếu được ta muội thì thấy đất cõi nước cực lạc, tỏ rõ phân minh, chẳng thể nói đủ hết. Đây là nghĩa tưởng. Quán tiếp một thời gian sau thì đầu tiên là thủy tưởng, rồi tới băng tưởng, rồi tới pha lê tưởng, rồi tới địa tưởng. À, Đức Phật bảo tôn giả A Nan này, A Nan, ông thọ trì lời Phật vì đời vị lai tất cả đại chúng, những người muốn thoát khổ mà nói pháp quán địa ấy, nếu người quán địa ấy thì trừ được tội sanh tử trong 80 ức kiếp. Tụi con tụng kinh niệm Phật cũng trừ được, niệm Phật tam muội thì trừ được 80 ức kiếp, mà mình cứ luân hồi trong 80 ức kiếp. Mình tạo ra bao nhiêu nghiệp sát sanh dục cơ cũng hết, mà quán tới cái tưởng mà địa tưởng đất của lưu ly đất cõi Phật thì mình cũng tiêu diệt được cái tội nghiệp của bằng như là niệm Phật tam muội. 80 ức kiếp mình gieo bao, trong 80 ức kiếp mình lấy mấy ngàn con vợ, mình gieo bao nhiêu ân quán, rồi thì để hiển giải không biết bao nhiêu hóa giải lầm, tạo bất cứ những nghiệp, nhưng mà xóa hết. Vậy con mừng quá sư phụ. Rồi, trừ được tội sanh tử trong 80 ức kiếp, bỏ thân hiện tại được các quyết định thọ sanh quốc độ thực lạc, tâm được không nghi, chứ không có nghi ngờ gì nữa. Quán tưởng đây gọi là chánh quán, nếu quán tưởng khác thì gọi là tà quán. Nè, Đức Phật bảo tôn giả A Nan và Vi Đề Hy, địa quán thành rồi, kế tưởng bổn thọ. Người quán cây báo, mình quán cái cây ở đây mình là cây thường, cây trên nó bằng vàng, cây bằng bạc, cây bằng lưu ly, cây bằng pha lê, mình phải quán vậy. Cây trên nó phải là cây như ở cõi Bà Địa Tàu mà bằng bảy thứ báo, phải quán mỗi cây trưởng bảy lớp hàng cây báo, mỗi cây báo cao 8.000 do từng, nghĩa là mình cứ tưởng tượng là nó cao xuyên mây luôn đó. Chứ phải là cây như con người đặt nó cao lắm, chứ phải là nó cao vài chục mét ở đây luôn nè. Yeah. À, các cây báo ấy đều đủ bông lá bảy báo, lá nó cũng bằng vàng bạc lưu ly, mỗi mỗi bông lá tưởng màu khác lạ. Trong màu lưu ly phóng ánh sáng màu hoàng kim, trong màu pha lê phóng ánh sáng màu hồng, trong màu mã não phóng ánh sáng màu sa cừ, trong màu sa cừ phóng ánh sáng màu lục chân châu. San hô hộ pháp tất cả các báo dùng làm rối đẹp màn lưới diệu chân châu, dăng che trên cây báo, trên mỗi mỗi cây báo có bảy lớp màn lưới. khoảng mỗi mỗi lưới có 500 ức cung điện xinh đẹp vi diệu như cung trời Phạm Dương, có các thiên đồng tử tự nhiên ở trong ấy, mỗi mỗi đồng tử có 500 ức châu mani, tức là cái hạt ngọc mani tên gọi là Thích Ca Tỳ Lâm Già, dùng làm chuỗi đeo, nó đeo ngọc, những đồng tử trên cõi cực lạc đeo những cái chuỗi ngọc. Ánh sáng mỗi châu mani ấy chiếu trăm ức do tường, dường như hòa hiệp ánh sáng của trăm ức mặt trời mặt trăng chẳng thể kể hết. Các báo xen lẫn màu sắc sáng đẹp nhất trong các màu sắc. Các cây báo ấy hàng hàng ngay nhau, lá lá kế nhau, giữa bảng các lá xanh ra những hoa vi diệu. Trên hoa tự nhiên có quả thích vũ, cái lá cũng bằng bảy báo, rồi cái quả nó cũng bằng bảy báo luôn, chứ không phải như cái quả ở cõi địa cầu. Mỗi mỗi lá cây ngang rộng đều 25 do tường, tức là cái lá cây quý vị phải quán nó không phải nhỏ xíu mà một tay, mà nó 25 do tường, một do tường là 20 dặm lớn không quý vị phải quán gì thì được. Lá ấy có ngàn màu trăm thứ lặng lẽ như chuỗi ngọc trời, có những hoa nhi diệu màu diêm phù đà như dòng lửa sôi chói sáng quyện chuyển thẳng giữa lá, giọt xanh hiển quả như bình báo của thiên đế Thích, thống đại quang minh quá thành tràn phan và vô lượng lọc báo. Thế những cái lọc báo đây mình cũng phải bữa mình làm cái lễ mà đưa đi để mà đi thiêu đó, thì những cái lọc báo mình bằng giải màu vàng rồi mình làm nó cũng thường thường, nhưng mà cái cõi cực lạc á thì những cái lọc báo đấy đều bằng bảy báo, có lọc thì bằng vàng, có lọc bằng bạc, chối hiện tất cả Phật sự trong toàn cõi thế giới thập phương thế giới, chư Phật cũng hiện có trong lọc báo ấy. Thấy đủ thọ rồi cũng phải mỗi mỗi quan sát thân cây, nhánh lá con trái đều phải phân minh, đây là thọ tưởng gọi là pháp quán thứ tư. Kế đến là tưởng nước, người muốn tưởng nước nên biết được là thế giới có ao nước bát công đức, mỗi mỗi ao nước bảy báo làm thành, báo ấy nhu nhiễm từ như ý châu dương xanh, chia làm 14 chi, mỗi mỗi chi một sắc đẹp bảy báo. Mình lại quán nước đi, bây giờ quán những cái hồ ao thất bảo giống như những cái hồ tắm mà nó chứa đầy những cái mà vàng bạc ý đó. Cái gì thế, cõi cực lạc nó có những cái ao mà nó đáy ao dùng làm cát vàng, có không cái gì đó, chúng ta đọc rồi. Dưới lòng ao có kim cương nhiều màu làm cát trắng đáy, trong nước mỗi mỗi ao báo đều có 60 ức hoa sen thất vũ, mỗi mỗi hoa sen tròn đều 12 do tường, nước mani chảy rốt trong bảng lá, theo chân cây sen mà lên xuống, phát ra âm thanh vi diệu, diễn nói pháp khổ không vô thường vô ngã. Các ba la mật còn có tiếng tán thán tức hảo của chư Phật, như ý châu vương phóng ra ánh sáng vi diệu màu hoàng kim, ánh sáng ấy hóa ra các giống chim màu thâm báo, hòa hấp yên nhã thường tán thán niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Khi mình quán tới tướng chiên thì mình nhớ rằng đây là do Đức Phật Di Đà muốn cho tiến thoát thiên lưu mà biết qua, chứ không phải là do các nghiệp ác mà có những con chim đó. Đây là tướng nước bát công đức gọi là quán thứ năm. Trong mỗi quốc độ cực lạc diệu đủ ấy, mỗi mỗi khu vực có 500 ức lầu báo. Mỗi khu vực quý vị tưởng là 500 ức lầu báo. Quý vị cứ tưởng giống như thành phố New York, thành phố San Francisco, nhưng mà nó là bằng vàng bạc hết, nghĩa dễ hiểu. Dạ, chưa đi máy bay nhìn chút. Trong ấy có vô lượng chư thiên, cõi thiên kỷ nhà, còn có nhạc khí treo ở hư không, như vũ tràng cõi trời, nhạc khí chẳng đánh tự kêu, trong các âm thanh ấy đều diễn nói niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Pháp tưởng này thành rồi gọi là thô tưởng, thế cực là thế giới vũ thọ, vũ địa và vũ trì. Đây là tổng quán tưởng gọi là pháp quán thứ sáu. Nếu thấy như vậy thì trì vô lượng ức kiếp cực trọng ác nghiệp, sau khi bản chân quyết định bản sắc nước cực lạc, đây gọi là chánh quán, nếu quán khác thì gọi là tà quán. Mà tôi bán giống như kinh, từng lời mà quán đi từng bước, từ con từ từ sẽ bán theo cái đó mà quán. Mà quán đúng được như lời kinh dạy gọi là chánh quán, mà quán không đúng thì thành ra là tà quán. Đức Phật bảo A Nan và bà Vi Đề Hy lắng nghe, lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ kỹ đó, ta sẽ vì các ngươi phân biệt giải thuyết pháp trừ khổ não, các ngươi ghi nhớ thọ trì rộng vì đại chúng phân biệt giải thuyết. Lúc Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn nói lời ấy, Phật vô lượng thọ hiện đứng trên hư không, Quan Thế Âm Bồ Tát đứng hầu bên tả, Đại Thế Chí Bồ Tát đứng hầu bên hữu. Ánh sáng chói rực chẳng thể thấy rõ hết trăm ngàn lần, màu vàng diêm phù đàn kim chẳng thể sánh được. Vi Đề Hy thấy Phật vô lượng thọ rồi, tiếp tục lễ lại xong, Vi Đề Hy bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay tôi nhân quay lượt Phật mà được thấy vô lượng thọ Như Lai cùng hai đại sĩ Quan Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, đời vị lai các chúng sanh sẽ phải thế nào quán thấy Phật vô lượng thọ và hai Bồ Tát ấy? Đức Phật bảo Vi Đề Hy: Ngươi muốn quán Phật vô lượng thọ thì nên khởi tưởng niệm ở trên mặt đất Thất Bảo và Bạc Lưu Ly Pha Lê Sa Cừ, tưởng có ba sen trên mỗi cánh hoa sen, tưởng bào bá bủ, tức là trong báo đó, có 8.000-4.000 đường gân, đường như bức họa cõi trời, mỗi đường gân có 8.000-4.000 ánh sáng tỏ rõ rành rẽ, đều được thấy cả. Cánh hoa nhỏ nhất ngang rộng 250 do từng toàn hoa sen ấy có đủ 8.000-4.000 cánh, mà mỗi cánh hoa có trăm ước ma ni châu vương để làm sáng đẹp. Mỗi châu ma ni vương ấy phóng ra ngàn ánh sáng ấy như lọc bảy báo hiện thành, che khắp mặt đất. Đài hoa sen ấy bằng báo Thích Ca Tỳ Lăng Già, có 8 vạn kim cương, chân Thích Ca Mũ, Phạm Ma Ni Mũ và lưới Diệu Chân Châu, dùng để nghiêm sức. Ở trên đài ấy tự nhiên có 4 trụ bằng bảy báo, mỗi bủ tràng cao lớn như 1.000-4.000 núi Tu Di. Trên bủ tràng có màn báo như Dạ Ma Thiên Cung, còn có 500 ức bủ châu, có 8.000-4.000 ánh sáng. Mỗi ánh sáng làm 8.000-4.000 kim sắc nhiều loại lạ khác nhau. Mỗi kim sắc khắp cả mọi nước Cực Lạc, nơi nơi biến hóa đều liên làm hiện tượng hình khác. Hoặc là đài kim cương, làm lưới chân châu, hoặc là mây nhiều loại hoa, nơi 10 phương diện thì ý biến hiện ra làm Phật sự. Đây là tưởng tòa ngồi hoa sen, gọi là Pháp Quán thứ 7. Này A Nan, hoa sen vi diệu như vậy là do bổ nguyện lực của Phật Tạng Tỳ Kheo tiền thân Phật vô lượng thọ cảm thành. Nếu người muốn niệm Đức Phật ấy thì trước phải tưởng qua tòa ấy. Chúng ta thấy cái tòa sen Đức Phật Di Đà rồi, nhưng mà trong này đó dạy chúng ta quán không thấy rõ như vậy, mà quán nó cứ như trùng khắp bầu trời, rồi những cái cánh sen, những cái đó là nó đều có màu sắc xinh đẹp. Chúng ta quán tùy theo cái sự tưởng tượng của chúng ta mà chúng ta suy diễn ra, nhưng mà nó lớn lắm chứ nó không có phải nhỏ như là như cái hình vẽ đâu nha. Này A Nan, hoa sen vi diệu như vậy do bổ nguyện lực của Pháp Tạng Tỳ Kheo tiền thân Phật vô lượng thọ cảm thành. Nếu người muốn niệm Đức Phật ấy thì phải trước tưởng qua tòa ấy. Lúc quán tưởng chẳng được tập quán, đều phải quán mỗi chi tiết, mỗi cánh hoa, mỗi vũ châu, mỗi ánh sáng, mỗi đài, mỗi tràng, đều phải phân minh như thấy tượng mặt mình. Hiện trong gương pháp tưởng này thành diệt trừ trong môn ức kiếp, tội sanh tử tất định sẽ sanh Cực Lạc thế giới. Quán như vậy mà được gọi là chánh quán, nếu quán khác thì gọi là tà quán. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: Thấy qua tòa rồi, kế nên tưởng Phật tại sao vậy? Vì chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào khắp trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh, nên lúc các người tâm tưởng Phật, tâm ấy tức là 32 tướng, 80 tùy hình ảo, tâm ấy là Phật, tâm ấy là Phật, chư Phật chánh biến tri, hãy từ tâm tưởng sanh. Vì vậy nên nhất tâm buộc niệm quán kỹ Đức Phật ấy, Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri. Người muốn tưởng Đức Phật ấy trước nên tưởng hình tượng, thấy một bủ tượng màu như vàng diêm phù đà ngồi trên hoa tòa kia, thấy tượng Phật ngồi rồi, tâm nhãn được khai thông tỏ rõ phân minh, thấy quốc độ Cực Lạc, thức bủ trang nghiêm, đức báo, ao báo, cây báo bảy hà, màn lưới báo cõi trời giăng che phía trên, các màn lưới báo đầy khắp hư không, thấy sự như vậy khiến rất rõ ràng. Như thấy trong lòng bàn tay, thấy sự ấy rồi lại nên tưởng một que sen lớn ở bên tả tượng Phật như trước không khác, rồi lại tưởng một que sen lớn như trước ở bên hữu tượng Phật, rồi tưởng một tượng Quan Thế Âm Bồ Tát ngồi tòa sen bên tả cũng kim sắc như trước, rồi tưởng một tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi qua sen bên hữu, lúc pháp tưởng này thành rồi, tưởng Phật và tưởng Bồ Tát đều phóng ánh sáng ấy kim sắc chiếu nhiễm vũ thọ. Dưới mỗi mỗi vũ thọ đều có ba tòa hoa sen, tượng Phật và hai tượng Bồ Tát ngồi trên ấy. Như vậy tất cả quốc độ cực lạc, lúc pháp tưởng này đã thành hạt giả nên nghe nước chảy, ánh sáng các vũ thọ, những chim cưu, nhạn, nguyên ương đều diễn nói diệu pháp, lúc sức định, lúc nhập định, luôn nghe diệu pháp. Được nghe trong định, lúc sức định, nhớ diệu chẳng bỏ, phải kế hiệp với lời trong kinh. Không được rồi, được rồi. Thôi, tôi ngưng ở đây. Tối giảng tiếp. Anh chị sao có nói gì? Câu hỏi. Hỏi đi. Dạ, sư phụ có nói tới là Phật vô lượng thọ có phải là tiền kiếp của Phật A Di Đà không? Phật vô lượng thọ tức là tên của Phật A Di Đà đúng không? Một cái danh tên. Ở trong này đó, tôi đã từng đi qua cái quán tưởng này hết rồi. Cho nên trong những khóa tu tương lai đó, tôi sẽ có dụ như mở cái khóa tưởng mặt trời xong rồi bạn đặt mặt trời tới tưởng nước, tới cái đất của cực lạc. Rồi tới lâu đài cực lạc, tới cây có cực lạc, tôi sẽ cầm máy quý vị nhắm mắt. Và tôi sẽ giảng quý vị đi, những cái gì mà tôi đã làm được rồi đó. Thì tôi giảng quý vị, rồi quý vị quán cái hoa sen đầu tiên, quý vị quán cái hoa sen nó nhỏ rồi nó lớn lên. Trong mỗi cái cánh đó quý vị phải tưởng tượng nó giống như người họa sĩ vậy đó. Mình vẽ ra bức tranh rồi mình muốn sơn cái màu bằng vàng, màu bạc thì nó chiếm hào quang tùy mình. Cái tâm mình đó là tâm mình nó có thể biến hiện vô lượng luôn nha. Tôi nói rất là đơn giản. Khi quý vị muốn mở một cái tiệm á, quý vị đi kiếm một cái building, nó cho cái building trống thôi mà, phải không? Rồi quý vị tưởng tượng á, là cái bàn reception biết ngồi ở đâu, rồi cái ghế làm trên ở đâu, phải không? Rồi cái nhà cầu ở đâu, rồi cái là bàn heo ở đâu, được không? Tranh ảnh như thế nào, phải không? Thì bây giờ cũng như là vợ chồng của cô Nguyễn Dung á, hồi qua bên đó, tức là Mỹ á, vợ chồng Mỹ này đó, qua bên đó tôi chia lô đất, rồi là ổng trong đầu ổng mới tưởng tượng là phân lô, ổng trồng cây ở đâu, ổng đặt cái xe ở đâu, ổng đổ xi măng ở đâu, ổng kéo điện ở đâu, tụi con quán rồi nó thành ra cái cảnh đế đó, phải không? Ở trên đó đó, mình biết liền à, cái người đó mà họ quán nhiều đó thì họ ra cái cảnh đẹp, mà cái người quán dở là ra cái cảnh xấu à. Bây giờ quý vị cất nhà cũng vậy đó, phải không? Quý vị bán vẽ, quý vị cho architect cũng vậy, là tôi muốn cái nhà về như vậy thì nó vẽ đẹp đó. Thì vài bữa thầy sẽ có cái quán tu này, tôi thấy cái kênh này nó rất là hay, mà nó đưa vào trong cái tạm thức chúng ta. Cũng như hồi xưa đó, mà chúng ta chưa qua Mỹ đó, qua đảo rồi sau khi mà học tiếng Anh rồi đó, thì chúng ta có cái lớp học về cái culture của Mỹ này, đi sâu bếp như thế nào nè, đi về thuê nhà thế nào, rồi nó dạy cái chuyện mà headquarter như thế nào, rồi garage như thế nào, nó có dạy không? Nó dạy đủ hết, phải không? Thật sự nó không giống sự thật, nhưng mà chúng ta cũng có cái ấn tượng nha. Từ con quán tượng của hoa sen, rồi quán cái tượng Quan Âm ngồi trên bên tả, rồi bên trái tượng Thế Chí bên phải, rồi Đức Phật Di Đà ở giữa. Quán này lớn, từ từ quán được như vậy. Mà quán được những cái gì từng bước là tội không biết bao nhiêu cái tội nhiều chết mới được xóa đó. Cho nên đó, cái này là đưa vào trong tạm thức của quý vị, đó là một cái pháp tu quán tưởng nha. Còn mà chúng ta nó thường ưu quán chuyện đời, mà đây là các cái Phật dạy cho bọn Vi Đề Hi này, mà chúng ta thấy làm được. Nhưng mà lâu nay thầy khi thầy đọc xong là thầy thấy uổng quá ưu tin này. Mà bây giờ mình nói như vậy đó, mình tụng xong rồi đó, mình sẽ phối hợp với những cái cảnh của Phật giảng kia thì mình quán được. Mình lấy cái cảnh trong cảnh vô lượng thọ, lấy cảnh trong Phật bên A Di Đà tiểu bổn, thì chúng ta thấy nó sẽ quán rất là hay nha. Thì tôi sẽ tình tự sẽ có những cái khóa như vậy, chúng ta sẽ sử dụng bộ kinh này. Và kỳ này đó, là khi mà cô Nguyên An cổ đã tắt thở rồi, tôi sẽ dùng cái bộ kinh vô lượng thọ này để mà tôi khai thiện cho cổ, và tôi cũng cho chúng ta tụng trong 8 tiếng. Nó sẽ có 1 tiếng là nghiêm, phải không? 1 tiếng là kinh Di Đà tiểu bổn, 1 tiếng là kinh quán vô lượng thọ là 3, 3 quyển Địa Tạng là 6, phải không? 1 thời sám hối là 7, 2 tiếng niệm Phật là là chính tiếng. Tôi tính như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ đi từ từ tương tự, chúng ta sẽ đem áp dụng cái bộ kinh này vào trong cái vấn đề hộ niệm và trì tụng, cho tới một ngày nào đó thầy trò chúng ta tụng rào giống như chúng ta tụng kinh Di Đà, Địa Tạng, là tụng Phổ Môn gì đó, thì chúng ta sẽ thấy rất là lợi lạc. Bây giờ là cái ngày đầu tiên nha. Nhưng mà bộ kinh này là bộ kinh tích từ Đại Bảo Tích, rất là hay, cho nên cái lời dịch có nhiều dịch giả lắm, nhưng mà Hòa Thượng Trí Tịnh ngày dịch tụng rất là hay nha. Thôi bây giờ 6 giờ rồi, nghỉ một chút nữa. Cô Hồng Đức bắt đầu lấy danh sách của những người thành viên trong làng để mà chia từng group, group là mấy người đó, để mà chúng ta luân phiên bắt đầu trợ niệm. Và thầy trong thời gian mà cô Nguyên Ân chưa xả báo thì thầy vẫn tiếp tục thăm dò thuyết pháp, tụng kinh, niệm Phật, làm những cái gì để mà hồi hướng cho cô, coi như Nguyên Ân hy vọng là của giảng sanh kỳ này cái bộ xá lợi cũng sẽ khác hết cái bộ xá lợi của những người khác. Thì mấy bộ xá lợi kia là mình sử dụng kinh Địa Tạng. Rồi, kinh Nguyên Di Đà. Bây giờ chiều nay rồi chúng ta sẽ nghỉ một chút, rồi chúng ta ăn cơm chiều, rồi tối nay thầy muốn Hồng Đức lấy cái danh sách rồi chọn rước thứ ba, thứ rước có 3 người thay phiên nhau, để mà trong lúc không có sư phụ chủ lễ đây thì cái lúc đó liên tục niệm Phật đều. Lúc nào con cháu của cô cũng có 2-3 người thì mình cử một nhóm của mình cũng 2-3 người để mà ngồi niệm chung với cái lúc đó, không có dùng hết. Tại vì có thể là cô này 1-2 ngày đi, mà cũng có thể là 1-2 tháng mới đi. Thật ra mình giống như Mưu Tiên vậy, mình đánh từ từ, đừng có đem lính nhiều quá, đánh cái lính chết hết trọi à. Thấy không? Rồi. Mình này không có đánh với dương đen, mà đánh với ma dương. Mình có dưỡng sức. Mà mấy người già của mình là hết đi hết chưa? Có niệm được Phật nói nhỏ gì niệm được tiếng không? Rồi tình nguyện thì phải sức với bà nha. À, có thể nào sữa đã uống hết chưa? Cái máy tôi hết tiền cho tự nhiên hết tiền còn biết nè. Dạ, có hồn nhắc sư phụ. Alo, còn sao phải kích cười vậy? Nè, có gì đó nè. Thì họ cướp máy mấy lần rồi. mấy giờ con mấy giờ con đầu xuống mấy giờ con không cúng bắt đầu giờ con giờ đi kiểm cái được kiểm hồn ra đi xong rồi là con thấy sư phụ có thể cúng được liền được bây giờ là di chuyển cúng